Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta tiếp tục đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9, và cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, dưới sức ép từ Kim Khánh, cô tiểu thư được gia đình của Viễn lựa chọn làm con dâu, thì Hảo đã phải mang con rời xa quê hương và bỏ lại cuộc tình dang dở với Viễn. Trong khi đó thì Viễn đang làm nhiệm vụ tại Thái Lan. Ở tập truyện này thì Hảo sẽ rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô. Vậy thì biến cố bất ngờ này là gì? Kẻ nào đứng đằng sau nó? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Hảo và Viễn? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi những tình tiết vô cùng hấp dẫn đến từ siêu phẩm Tia Nắng Cuối Đường đang được phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh Chỉ Sầu cũng qua phần thể hiện của anh Sa. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diễm My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi làm như lời Khánh nói, lấy vé và lên xe. Vào ngồi đúng vị trí tầm 5 phút thì xe chuyển bánh. Tôi rời xa quê hương. 5 năm trước, tôi bởi vì yêu Mạnh cũng đã đi lấy chồng. Cũng trên chuyến xe rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. 5 năm sau, cũng trên một chuyến xe tôi lại xa nhà. Nhưng mà lần này bởi vì người tôi yêu quá đặc biệt. Anh ấy và tôi vốn dĩ là hai tầng lớp khác nhau. Hai con đường, dù cố gắng cũng không thể nào vượt qua những chông gai rào cản. Khi mẹ con đặt chân xuống bến xe ở Sài Gòn, thì đã là ngày hôm sau. Không khí vô cùng nhộn nhịp, những tài xế xe ôm chào mời bắt khách. Tôi thì không biết phải đi đâu. Bỗng nhiên lúc này Kim Khánh gọi đến. Đi ra cổng, có chiếc ô tô màu đen đang đậu sẵn. Lên xe, có người sẽ đưa cô đi. Thằng bé đâu? Nó ở trên xe. Tôi vội vội vàng vàng di chuyển ra cổng. Đúng thật là có một chiếc ô tô màu đen đậu ở đấy. Vừa nhìn thấy tôi thì người tài xế hạ cửa kính xuống. Cô là Hảo có phải không? Tôi gật đầu. Lên xe đi, thằng bé ở ghế sau. Tôi lập tức mở cửa rồi nhìn thấy Bin của tôi nằm ngủ trên hàng ghế sau. Tôi bế con lên, kiểm tra cẩn thận. Lạy trời, nó không có vấn đề gì cả. Tài xế đưa chúng tôi đến một con hẻm của quận Thủ Đức. Dừng lại trước con hẻm nhỏ, tài xế bảo tôi xuống, rồi đi vào trong thuê trọ. Sau đấy thì phóng xe rời đi. Sài Gòn, thời tiết nóng bức, người người qua lại vô cùng tấp nập. Và đúng là cái nôi của đất nước. Bao nhiêu người đổ dồn về đây sinh sống, thế nên lượng người vô cùng đông đúc. Tôi đi vào trong đó, nhìn thấy cái bảng thuê trọ thì hỏi mấy người ở đấy. Sau một hồi thì người chủ nhà cũng đi ra. Là một người đàn ông trung niên, mặc áo ba lỗ, quần sọt đơn giản. Chào bác à, cháu muốn thuê trọ. Bao nhiêu người? Ba mẹ con cháu thôi à? Một chiều một tháng, điện nước thì tự trả, điện thì tính theo số. Nước thì tính theo khối. Đóng trước một tháng rồi vào ngay và luôn. Dạ vâng ạ. Đợi cháu một lát ạ. Lúc này thì tôi lấy tiền đưa cho bác chủ nhà. Sau đó thì bác ấy dẫn tôi đến một phòng gần cuối dãy, cầm lấy chùm chìa khóa tra vào ổ. Phòng này thì bọn nó vừa trả mấy hôm thôi, cứ vào dọn lại một tí là ở được ngay. Có sẵn cái tủ bọn nó bỏ lại nữa đấy. Vâng ạ. Buổi chiều hoặc là ngày mai, đưa tôi giấy chứng minh để tôi làm giấy tạm trú tạm vắng. À đúng rồi, cô không có đồ dùng gì sao? Dạ, cháu chưa mua ạ. Thế ra đầu đường có cái tiệm đồ gia dụng, cũng là của tôi đấy. Ra đấy mà mua, bảo là thuê ở đây, thì mù vợ tôi bán rẻ cho. Đây nhá, chìa khóa và ổ khóa tôi để lại cho mà dùng luôn đấy. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Tôi cầm lấy cây chổi còn sót lại rồi quét dọn một góc, sau đó cho Bin nằm xuống. Thằng bé không biết đã ngủ từ khi nào mà đến giờ vẫn không chịu dậy, bụng thì lép xẹp. Tôi lay lay vài lần thì mới chớp mắt, mở ra rồi khóc ngoe ngoe. Biết là con đói, tôi mở túi lấy bình sữa, hộp sữa cho con. Nhưng mà chết giờ lại không có nước. Tôi bảo Tít chồng em, rồi chạy qua phòng kế bên xin chút nước. Cũng may là họ có sẵn nước rồi, tôi nhanh chân chạy về cho con uống sữa. Thằng bé uống một hơi hết cả bình, cứ như thể rất đói vậy. Tôi phải pha thêm một ít nữa mới đủ đô cho anh chàng. Để con nằm xuống, rồi thì tôi quét phòng cho sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, tôi tay thì bế Bin, tay thì dẫn Tít ra đầu đường mua ít vật dụng. Nào là chăn màn, nồi niêu xong chậu. Mua xong thì nhờ con của cô bán hàng mang vào giúp. Sắp xếp xong thì mua hai hộp cơm, hai mẹ con ăn tạm. Cho hai đứa đi ngủ. Lúc này thì mọi thứ ổn thỏa hết, mới ngấm lại mọi thứ. Sau đó lại bật cười, ngẫm nghĩ xem tôi tuổi gì, sao mà cuộc đời lại oan trái như vậy. Lấy chồng thì lại gặp chồng ra trường vũ phu, đến sau này yêu một người, tưởng chừng qua cơn bí cực đến hồi thái lai. Nhưng không, chắc chờ vẫn chồng chắc chờ, bi thương vẫn chồng bi thương. Cuộc sống của mẹ con tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng này. Tôi thay số điện thoại như yêu cầu của Kim Khánh. Cô ta nói sau khi cô ta và Viễn kết hôn thì tôi có thể về thăm nhà. Cô ta còn nhắc tôi đến cái thẻ, bảo rằng 500 triệu trong đấy đủ để mẹ con tôi tiêu xài một khoảng thời gian dài, và hứa rằng sẽ tạo công việc cho Trúc Mai, không làm khó gia đình của tôi nữa. Và quả nhiên đúng là như vậy. Chỉ mấy hôm sau thì Mai nó gọi cho tôi báo có nơi nhận nó vào làm với mức lương 8 triệu. Tôi nghe như thế thì cũng an tâm. Chỉ là vì sao những khi đêm về, xe cổ đông đúc, những cặp tình nhân ôm eo nhau chạy qua phố, mà tôi lại nhớ đến Huỳnh Chi Viễn. Nhớ nụ cười đó, bờ môi đó, nhớ những lời anh nói bên tai, nhớ cái ôm thật chặt của anh, rồi thì những lần anh thì thầm vào tai tôi những lời trêu ghẹo. Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Tôi dằn lòng sẽ quên đi. Thế nhưng càng nhung nhớ càng đau khổ. Quên đi là cách tốt nhất để trái tim thôi đau đớn. Trái tim sẽ không còn gì máu, không còn cảm giác nhai đó bóp nghẹn nữa. Vậy nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi đã tạo một Facebook ảo, tìm trang cá nhân của Viễn, nhưng không tìm được. Không một dấu tích gì, cứ như chưa từng tồn tại. Đã có lúc tôi nhớ anh quay quát, tôi gọi cho anh, nhưng lại là âm thanh thuê bao. Viễn thay cả số điện thoại, anh không giữ lại sao? Tôi tự cười chính mình, rõ ràng đang trốn chạy anh. Tại sao bây giờ không gọi cho anh được thì lại đau như thế? Đau cơ như có ai đó đâm vào trái tim từng nhát. Những ngày tháng đó rồi cũng qua đi. Tôi cho Tít đi học một trường gần đấy. Tội nghiệp con bé, bởi vì tôi mà chuyển biết bao nhiêu trường. Theo tôi bôn ba từ nơi này đến nơi khác. Tôi thương hai con, dặn lòng không lấy chồng nữa, cứ ở vậy nuôi chúng nó thành người. Bin lớn lên một chút nữa, tròn một tuổi, thì tôi gửi con vào trường tư chung với cái Tít, rồi thì xin vào công ty may mặc ở khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức. Tôi đã chọn công ty ít tăng ca để thuận tiện cho việc đưa đón hai con. Cuộc sống của mẹ con tôi trôi qua nhẹ nhàng, cũng có lúc buồn lắm, cô đơn lắm chứ. Thế nhưng nhìn hai đứa nhỏ thì tôi dằn lòng phải thật mạnh mẽ để chăm lo cho hai đứa. Ở công ty thì cũng có người thích tôi, nhưng mà tôi đều từ chối, bởi vì bóng hình của Huỳnh Chi Viễn quá lớn. Muốn quên đi tại sao lại khó quá như vậy. Đến ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn thấy anh kêu gào gọi tên tôi. Giật mình tỉnh giấc, gương mặt thì vẫn còn đọng nước, con tim nhói lên. Hôm nay thì Mai gọi điện cho tôi nói rằng bên nhà cảnh ngỏ ý muốn cưới nó, thế nhưng mà nó vẫn chưa đồng ý. Nó bảo rằng nó mà lấy chồng rồi thì mẹ và cái Hân nó lại không yên tâm. Mà gia đình của Cảnh có mỗi thằng con trai, người ta cũng không đồng ý cho ở rể. Nó nói chắc có lẽ sẽ chia tay để cho Cảnh đi cưới vợ. Chứ nếu như mà cứ vùng vằng mãi như vậy thì chỉ là khổ đôi bên thôi. Tôi nghe xong thì thở dài một hơi. Mẹ tôi có ba đứa con gái, tôi thì khỏi nói, còn Hân thì cũng như vậy. Còn lại mỗi Trúc Mai, tôi mong nó phải sống thật hạnh phúc, rồi hạnh phúc luôn phần hai chúng tôi. Thế nhưng nghe qua lời nói, tôi biết nó thương Cảnh nhiều lắm. Miệng nói chia tay, nhưng mà lòng thì nặng trĩu. Cái Mai thì mạnh mẽ hơn tôi, luôn miệng nói không sao, nhưng mà tôi biết là nó rất buồn. Gia đình của Cảnh không được giàu có, nhưng mà cơ bản thì cậu ấy cũng rất được. Gặp tôi thì chào hỏi rất lịch sự, mà cũng không riêng gì tôi cả đâu. Hàng xóm thì ai cũng khen cả. Chia tay cậu ấy, tôi cũng tiếc cho Trúc Mai, sợ rằng sau này không ai được như Cảnh. Đúng là trớ trêu. Hôm nay thì tôi dậy sớm hơn mọi ngày, cho hai đứa ăn uống rồi đưa đến lớp, còn bản thân tôi thì vào làm việc. Công việc ở đây cũng không mấy vất vả. Tôi quen việc nên không gặp nhiều khó khăn. Buổi sáng đưa con đi học rồi vào làm, buổi chiều thì đón về. Ba mẹ con ăn uống rồi đi ngủ. Và cứ như thế xoay quần ngày qua ngày. Có lúc thì cũng buồn lắm, có những lúc bóng đèn bị hư hay là cái dây điện bị hỏng đều phải loay hoay tìm thợ sửa. Rồi thì có những hôm tôi ốm sốt cao đến vỡ cả đầu, nhưng mà vẫn phải cố lết giày để chăm hai con. Những lúc yếu lòng tôi chợt nhớ đến hai đứa. Và tôi cũng nhớ đến một người nữa. Nhưng mà rồi sao? Tôi đã chọn ra đi. Tôi chọn về an toàn của gia đình, bỏ dở tình cảm của anh. Vậy thì tôi có tư cách gì để hy vọng nữa? Rồi thì cũng hết một ngày làm việc. Tôi đứng dậy, dắt chiếc xe máy cũ của tôi mua lại để tiện cho việc đi lại. Tôi ghé qua chợ mua thức ăn xong thì ghé vào trường đón hai con. Tôi mua thêm một cái ghế và một cái đai. Bình thường thì cái Tít ngồi sau, Biên ngồi ghế trước, ba mẹ con vừa chạy vừa nói chuyện. Thế nhưng mà hôm nay khi tôi đến trường thì cô giáo bảo con tôi có người đón rồi. Tôi hoảng hốt. Cô nói gì cơ? Ai đón con tôi? Là bố của bé à? Bố của bé? Chẳng nhẽ là Mạnh á? Nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tôi lập tức gọi cho Mạnh. Giọng một người phụ nữ đáp lại. Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu ấy. Anh Mạnh không giữ ai cả. À, anh ấy ra rồi đây. Chị nói chuyện với anh ấy nhé. Ai về em? Em không biết nữa. Hình như tìm anh đòi con gì đấy. Anh nghe đi. Alo? Thằng khốn! Còn tao đâu? Mày nói đi. Mày đã mang hai đứa đi đâu? Mạnh đoán ra giọng tôi rồi đáp lại. Thế mày lại lên cơn á? Tao không rảnh đâu nhá. Mày đừng có chối nữa. Cô giáo vừa nói. Mày đến đây, rước hai đứa nhỏ đi ăn kem. Rốt cuộc, mày muốn thế nào? Bứt tha cho tao đây. Làm ơn làm phước, buông tha cho tao đi. Tao xin mày đấy. Mẹ kiếp, tao đã nói rồi, tao không biết là không biết. Bố mày bây giờ đang ở Tây Nguyên, không có rảnh rỗi xuống đấy tìm mày, rồi để thằng nhân tình chó chết của mày dương ngoài múa tướng à? Còn điên. Mạnh quát vào điện thoại rồi sau đó tắt máy. Tôi gọi lại thì hắn ta khóa máy luôn. Tôi vò đầu bứt tai. Sài Gòn rộng lớn như thế này, biết tìm con ở đâu. Tôi khóc. Không bởi vì sợ hãi. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy hiện hữu trong đầu. Còn tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không buồn sống nữa. Tôi lao ra xe. Dù đi hết cả Sài Gòn thì tôi cũng phải tìm cho được hai đứa, Tít và Bi. Lúc này chắc là hai đứa nó sợ hãi lắm đây. Khi mà chìa khóa vừa tra vào ổ thì bên tai có tiếng gọi tên tôi. Mẹ ơi! Tít! Là giọng của Tít. Tôi lập tức xoay đầu lại. Con bé đã chạy đến bên tôi rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Con ở đây mà. Lúc này thì tôi mừng đến nỗi chân lúc này cứ run run, phải mấy lần mới chống được chân giường của chiếc xe xuống đường. Vội vàng bước xuống ôm chầm lấy con. Tít à, con đã đi đâu vậy? Con có biết mẹ sợ thế nào không? Dạ, con đi với ba Viễn mà. Ba Viễn? Trước mắt của tôi có một đôi chân đang từ từ di chuyển đến. Một đôi giày, chiếc quần jean khỏe khoắn, hương thơm mà tôi không thể nào nhầm lẫn. Rồi thì tôi cũng từ từ khẽ ngước mắt lên. Gương mặt đó, gương mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi run run, đôi môi thì cứ giật giật liên hồi. Tôi mấp máy nói. Viễn, là anh á? Lúc này thì Viễn trên tay đang bế cu bin, môi nhếch lên rồi nói. Em giỏi thật đấy, trốn tần vào đây. Xem ra là em quá hư rồi nhá, cần phải dạy dỗ lại. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu như một ngày được gặp lại anh, tôi sẽ vui mừng. Có khi là không thể nào kiềm chế rồi ôm chầm lấy anh, cho thỏa đi nỗi nhớ. Thế nhưng bây giờ một Huỳnh Chi Viễn bằng xương bằng thịt đứng sừng sững ngay trước mặt của tôi. Ấy thế mà tôi lại không hề có dũng khí. Chỉ nhạt nhòa rồi hỏi anh. Sao anh biết tôi ở đây? Trả con lại cho tôi đi. Em còn hỏi á? Thế đáng ra tôi phải hỏi em mới đúng đấy. Tôi cười nhạt. Anh muốn hỏi gì? Đôi mắt của Viễn thâm trầm nhìn tôi rồi nói. Em nói đi. Tại sao bỗng nhiên lại bỏ đi như vậy? Tại sao không đợi tôi về như lời em đã hứa? Tôi rất muốn nói cho anh biết rằng tôi đã bị ép buộc và tôi không hề muốn như vậy. Thế nhưng mẹ tôi, rồi em gái tôi ở quê, vẫn đang nằm trong sự chú ý của Kim Khánh. Tôi sợ rằng chỉ cần cô ta không vui, liền làm ra cái chuyện khủng khiếp, nên lắc đầu nói với Viễn. Chẳng sao cả. Bởi vì tôi hết yêu anh rồi. Chỉ là thế thôi. Bây giờ thì anh trả con để mẹ con tôi về. Và từ nay thì cũng đừng bao giờ làm những chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi không muốn con tôi tiếp xúc với người lạ đâu. Viễn nghe tôi nói như vậy thì hét lớn, tay còn lại bóp chặt tay tôi. Người lạ? Em bảo tôi là người lạ của em sao? Thế chứ anh nghĩ chúng ta là gì vậy? Tôi cười nhạt nhẽo. Chúng ta là người dương nước lá. Thế không phải sao, Huỳnh Chí Viễn? Tay buông hơi thả ra, lực thì cũng nhẹ dần rồi buông thõng. Viễn cười méo sạch. Em lừa tôi á? Rõ ràng đáy mắt của em nói lên tất cả. Em vẫn còn yêu tôi. Có phải ai đó uy hiếp gì em không? Em cứ nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Không có ai hù dọa tôi cả. Chỉ là tôi chán anh thôi. Anh suốt ngày đi công tác rồi công việc, suốt ngày sống đạn đấu đá, cũng không biết sống chết giờ nào. Mà điều tôi cần là một người chồng bình thường thôi. Anh nghĩ tuy rằng không tài giỏi như anh, nhưng sẽ mang lại cho tôi cảm giác yên bình, chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy. Bây giờ thì anh vui lòng trả pin lại, tôi còn về cơm nước. Chồng tôi sắp về rồi, và anh cũng đừng làm khó mẹ con tôi như vậy. Chúng ta chỉ là quá khứ thôi. Vậy sao? Xem ra thì em càng ngày càng giỏi rồi đấy, nói dối không chớp mắt. Tôi sẽ xử tội em sau. Tết à, con ở chỗ nào? Bố Viễn đưa con về nhé. Tết thì nhăn mặt gãi đầu. Con không nhớ à? Thế làm sao mà con bé mấy tuổi có thể nhớ được? Thế mà hỏi con bé. Xem ra Huỳnh Chi Viễn có vấn đề rồi ấy. Tôi đưa tay bế lấy pin, bàn tay vô tình chạm vào người nào đấy. Cảm nhận từng thớ thịt của anh cũng nóng bừng theo. Là do nhiệt độ Sài Gòn nóng hay do nguyên nhân nào khác? Ấy vậy nhưng mà tôi cũng nhanh nhanh bế lấy bình. Tôi sợ trái tim tôi không thể nào vượt qua được lý trí mà ôm lấy Viễn mất. Cô giáo cũng chứng kiến từ nay đến giờ lên tiếng hỏi Viễn. Ơ, thế anh không phải chồng chị Hảo sao? Sao anh lại nói dối như vậy? Lần sau, anh đừng như vậy nữa. Chúng tôi không thể nào chịu được trách nhiệm đâu. Ấy thế nhưng mà cái tên Huỳnh Chí Viễn ngang nhiên trả lời cô giáo. Thế ai bảo với cô là tôi không phải chồng của Hảo đấy? Thế cứ hỏi con bé xem, tôi có phải bố nó không? Tiết à, con nói cô giáo nghe xem, bố Viễn có phải là bố của con không? Lúc này thì cái Tiết gật đầu lia lịa. Dạ vâng, đúng rồi. Bố Viễn là bố của con à? Nghe đến đây thì tôi bất lực chả buồn giải thích. Bởi vì tôi hiểu cái tính của Viễn. Ăn nói thì ngang ngược, cái cuồn thì không ai bằng cả. Mà bây giờ thì Tít cũng đứng về phía của Viễn luôn ấy. Cô giáo nhìn thấy mẹ con tôi không sao cả thì xin phép về trước để lấy đồ, bởi vì trường sắp đóng cổng. Tôi đặt chiếc ghế ngay ngắn rồi chỉnh sửa vị trí cho hai con, sau đấy phóng xe đi. Qua gương chiếu hậu thì nhìn thấy Viễn vẫn đứng ở đấy và bóng của anh hòa vào dòng người rồi sau đó mất dạng. Tôi cũng gạt đi tất cả tình cảm sang một bên, lái xe về phòng trọ. Nhưng mà lạ thay, khi tôi vừa mở cửa thì khung cảnh bên trong khiến tôi không khỏi sửng sốt, há hốc. Nào hoa, nào bánh kem, rồi thì bong bóng đủ màu sắc được treo khắp nơi. Và đặc biệt, có cả bức ảnh tôi và Viễn ở đấy. Tôi ngây ngốc đứng hình vài phút. Viễn, làm sao mà anh ta có thể vào đây, rồi làm ra cái chuyện đặc biệt như vậy? Tôi cứ thừa người ra như thế. Tít và Bin thì khoái chí vơn những bong bóng, lại còn đòi ăn bánh kem nữa. Mẹ à, mẹ ước đi à? Ước xong rồi cắt bánh kem. Tôi đi đến, nhìn những vật được trang trí, nhìn những bức ảnh treo khắp phòng. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm của chúng tôi. Mỗi bức ảnh đều là mối cung bậc cảm xúc. Thế nhưng bức nào cũng có nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Chí Viễn trong đó. Có những bức chúng tôi tự sướng, có những bức tôi bị Viễn chụp lén. Chạm tay vào nụ cười đó, tim tôi lại nhói lên. Mũi thì cay nồng, không làm chủ được những giọt pha lê trong suốt đua nhau rơi xuống. Ơ, mẹ, sao mẹ lại khóc? Sao mẹ không cho bố Viễn về đây với chúng ta? Tôi ngồi xuống, đặt hai tay lên vai con rồi trả lời. Không được. Chúng ta và chú Viễn không thể sống cùng nhau. Sau này thì Tít cũng không được đi theo bất kỳ ai mà không phải là mẹ. Con nhớ chưa? Tít thì lại thắc mắc. Nhưng mà bố Viễn thương mẹ mà. Sao mẹ lại nói dối? Cô giáo con nói dối là hư đấy. Tôi nghe như thế thì kéo cả hai đứa vào lòng của mình. Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi. Mẹ và chú Viễn không thể nào bên nhau được. Tại sao? Huỳnh Chi Viên bước vào, anh ta cứ xuất quỷ nhập thần như vậy, làm tôi một phen hú vía. Sao anh lại đến đây nữa? Tôi đã nói rồi, chồng tôi sắp về rồi đấy, anh cũng đừng để tôi khó xử như vậy. Viễn cong môi lên cười. Thế á? Thế em nghĩ tôi vào được đây làm những việc này thì tôi chưa điều tra mọi việc quanh em sao? Thế em quên tôi là trinh sát à? Tôi... Đúng thật là tôi quên mất cái tên Huỳnh Chi Viễn này là một tên đầu đội trời chân đạp đất. Anh ta thì có cái gì mà không dám làm, cái gì mà không dám nói. Không biết anh ta điều tra được những gì và làm sao có thể vào được đây. Lại đã mở cửa cho anh ta, lại giúp anh ta vậy. Huỳnh Chi Viễn đóng cửa lại, cứ như thế tiến gần về phía tôi. Rồi thì kéo nhà hai đứa trẻ sang một bên, ép tôi vào trong tận cùng của bức tường, ép sát đến nỗi khoảng cách giữa tôi và anh chỉ là vài cm. Mỗi hơi thở của anh tôi đều có thể cảm nhận sự nóng bức và ma mị. Rõ ràng là tôi đang gặp nguy hiểm. Cái tình huống này, cái độ cọ sát này quá gần để tôi nhận ra con hổ trong lớp quần kia đã bành trướng. Tôi lấp ba lấp bắp. Anh muốn làm gì vậy? Huỳnh Chí Viễn đôi mắt đen láy không một chút gợn sóng. Thế nhưng mà vẻ tà mì thật đúng là không giấu giếm, nhếch môi cong cớn. Tôi chỉ muốn xem trình độ nói dối của em đến đâu, nhưng mà xem ra còn tệ quá. Mặt thì đỏ lên, tim đập nhanh, thở dốc. Thế em xem đi, đó là dấu hiệu gì? Tôi không có. Chỉ là vì thời tiết nắng nóng quá thế nên... Nên sao? Bây giờ gần 6 giờ tối rồi, nắng nóng gì nữa? Để em xem đi. Hai má cứ đỏ như gấc thế kìa, thì làm sao đây? Tôi hoàn toàn bị cái tên Huỳnh Chí Viễn này áp đảo. Giữa cái nhìn đó, tôi hoàn toàn gục ngã, cố gắng thoi thóp bằng câu nói. Tôi mệt quá. Hình như là tôi ốm thế nên mặt đỏ như vậy thôi. Thế thì tôi sẽ là bác sĩ, tiêm cho em một liều xem có hết không. Mà nếu như thấy chưa ổn thì tăng liều lượng. Yên tâm đi, kim của tôi rất dài và rất tốt, và lại còn rất rất khỏe nữa. Huỳnh Chí Viễn ơi là Huỳnh Chí Viễn, sao mà lúc nào anh cũng ăn nói như vậy nhỉ? Thật khiến người ta đỏ cả mặt đấy. Anh ăn nói vớ vẩn vừa thôi. Tôi... Thế nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu, người nào đấy đã dùng môi của mình phủ lấy môi tôi, rồi dùng chiếc lưới đi sâu vào. Viên cuốn lấy tôi. Lúc này thì không còn chút sức lực để chống cự nữa. Mặt thì càng lúc càng nóng, như thể đang đứng gần lò lửa 1000 độ vậy. Phải nói là rất nóng. Em không phản ứng. Thế rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi. Trần Trúc Hào, thế em nghĩ là mình có thể trốn được tôi á? Chỉ cần là em còn sống, dù bất cứ nơi nào trên trái đất này, tôi vẫn sẽ tìm ra em. Bởi vì tôi yêu em. Em hiểu chứ? Tôi cố gắng để bản thân thật cứng cỏi trước Viễn, cố gắng giấu đi những tâm tình vào đáy lòng. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị Viễn nhìn thấu. Anh nhìn tôi, và tôi thì lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi sợ mình lại yếu đuối, sợ rằng đôi mắt đó lại cuốn mất linh hồn tôi. Viễn, không phải là tôi không phản ứng, mà bởi vì anh ghê quá mạnh. Và lại, tôi đã nói rồi, tôi đã có chồng. Dù anh tìm gặp tôi thì đã sao, chúng ta cũng không thể nào quay lại. Chúng ta sinh ra vốn dĩ đã không dành cho nhau. Anh đi đi, và hãy để tôi được yên ổn sống những ngày tháng còn lại. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Em đừng nói dối nữa. Tôi đã ở đây, quan sát em cả tuần nay. Em như thế nào, tôi hiểu rất rõ. Em không hề có ai cả. Căn phòng cũng không có lấy một bộ quần áo của đàn ông. Em một mình vất vả thế nào, tôi đều biết. Hảo à, tôi biết là bố tôi và Kim Khánh tạo áp lực với em. Nhưng mà em đừng sợ, có tôi rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho em và gia đình của em. Ngay đến đây thì tôi im lặng, chân chân nhìn anh. Anh ấy đã theo dõi tôi cả tuần sau. Viễn lại nói tiếp. Tôi biết tính chất công việc của tôi không dành nhiều thời gian cho em và các con. Tôi biết tôi không phải là một người hoàn hảo, ăn nói cũng chẳng hay như những soái ca Hàn Quốc, cũng chẳng ngôn tình như những cuốn tiểu thuyết em hay đọc. Nhưng mà Hảo à, tôi hứa sau khi xong việc của mẹ thì tôi sẽ rời khỏi ngành, và tôi sẽ dành thời gian bù đắp cho em. Chúng ta về lại Hà Nội nhé. Về nhà của chúng ta em nhé. Tôi đã nhớ em rất nhiều đấy. Lúc này thì đôi mắt của Viễn đỏ lên, một thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống cạnh sống mũi. Tôi không nghĩ rằng có một ngày lại nhìn thấy anh khóc như vậy, mà lại khóc vì tôi nữa. Có một chút bối rối và khó xử, hai tay bấu vào nhau, chẳng biết nói gì lúc này cả. Tôi cứ ấp ống mãi. Viễn đặt một ngón tay lên miệng của tôi, ra dấu im lặng, rồi lại tiếp tục nói. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật của em đấy. Tôi đã nài nỉ rất lâu, chủ nhà mới cho tôi vào làm những việc này. Bác ấy lại còn đứng canh chừng. Thế em xem đi, tôi trang trí có đẹp không? Em có thích không? Viễn càng nói thì lòng tôi lại càng mềm nhũn. Sao mà anh lại xuất hiện và lại làm trái tim tôi thổn thức. Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi chưa bao giờ quên được Viễn. Càng cố ép bản thân quên đi thì lại càng nhớ dai dẳng. Bây giờ anh ở đây, trước mặt tôi. Tôi thật sự muốn ôm anh. Có được không? Viễn quay sang bế Bình lên. Mà thằng bé này sao lại dễ dàng chấp nhận một người lạ như vậy? Là còn cười với Viễn. Tiết đứng kế bên lay lay tay tôi. Kìa mẹ, mẹ đồng ý với bố Viễn đi. Tiết thấy là mẹ hay xem hình của bố Viễn mà. Mẹ lại còn khóc nữa. Mẹ cũng thương bố Viễn mà, có phải không? Viễn vẫn là nhanh miệng hơn. Anh khẽ ngồi xuống, ngang người với Tiết, rồi hỏi con bé. Thế Tiết nói cho bố nghe xem, con có muốn về Hà Nội với bố không? Có muốn bố mẹ làm đám cưới, sau đó dành cho Tiết và Bin vài đứa em nữa, có được không? Cái Tiết thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cả, vội vã gật đầu. Dạ có à? Con muốn bố mẹ kết hôn, sau này sẽ cùng đưa con đến lớp giống như các bạn. À đúng rồi, cuối tuần thì lại được bố mẹ đưa đi chơi. Bạn của con có nói vui lắm. Hôm nào bố mẹ bạn ấy cũng đưa bạn ấy đến lớp, buổi tối đến, ăn cơm cùng nhau. Rồi thì cuối tuần còn được đi khu vui chơi nữa. Tiết cũng muốn được như bạn ấy cơ. Tiết lại quay sang tôi. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con muốn có bố như các bạn, để các bạn không bảo con mồ côi bố nữa. Các bạn không chịu chơi với con ấy, lại còn lêu lêu con nữa. Tôi chau mày đáp. Sao con không nói cho mẹ biết? Con có mách cô giáo không? Tiết buồn bã rồi đáp. Cô cứ bênh bạn ấy. Cô còn hay nói gia đình bạn ấy gương mẫu, không như con và bạn Na đều không có bố. Sau này sẽ là những đứa trẻ khó bảo. Nhưng mà con rất ngoan cơ mà, có phải không mẹ? Tôi nghe xong thì không cầm được nước mắt, ôm con vào lòng, vuốt ve tóc của con. Đúng rồi, Tiết ngoan lắm. Đấy, em thấy chưa? Con đi học thiệt thòi như vậy, em đừng cố chấp nữa. Về với tôi đi. Ánh mắt của Viễn thành khẩn biết bao. Trong đôi mắt đó có cả bóng của tôi được thu nhỏ lại. Tôi nhìn anh, tôi muốn gạt bỏ đi mọi thứ, muốn lao vào ôm lấy anh. Thế nhưng mà sự lo lắng vẫn kìm hãm tôi ngập ngừng. Người cố chấp là anh, chứ không phải là tôi. Anh nghĩ, anh có bảo vệ tôi được suốt đời không? Bố anh, rồi cả Kim Khánh nữa, sẽ không tha cho tôi và gia đình của tôi đâu. Em không tin tôi sao? Tôi không tin bọn họ. Bọn họ vô cùng đáng sợ đấy. Hảo à, anh đi về đi. Tôi còn phải lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa nữa. Thế nhưng mà nếu như nói về đồ lì và đồ nhây thì Huỳnh Chí Viễn thuộc dạng thượng thừa. Anh ta cứ bỏ ngoài tai những gì tôi nói, rồi thì ngang nhiên cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, treo lên móc, rồi lấy túi thức ăn vừa mua lúc nãy mang đi chế biến. Em cứ tắm cho con đi, tôi nấu ăn. Viễn, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà, tôi cần tất. Huỳnh Chi Viễn này, anh ta đúng là ngang nhiên đến đồ này. Mặc tôi nói gì thì nói, cứ cầm cùi cắt thịt nhặt sau, lại còn khen tôi tròn sau ngon xanh mướt. Tôi đúng là bất lực. Tắm xong cho hai đứa thì bên bếp cũng dậy mùi thơm phức. Cái tên chết bầm này, nấu món gì mà lại thơm như vậy? Cái bụng đói của tôi không chịu được nữa, réo gọi liên tục. Tiết và Bin thì chơi với mấy chùm bong bóng, nên Viễn hối thúc tôi đi tắm. Tôi thở dài rồi đi vào mở nước, tắm sạch sẽ. Sau đó giặt luôn mấy bộ quần áo, rồi đi ra ngoài. Viễn cũng đang chuẩn bị mâm cơm. Anh khéo léo chế biến thành ba món, một món kho, một món canh và món xào. Mâm cơm nhìn bắt mắt lắm. Màu sắc thì hòa với nhau, trông không khác gì món ngon ở những nhà hàng cả. Em xong rồi à? Ngồi xuống ăn ngay cho nóng. Viễn kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. Tít và Bin mỗi đứa đều được anh làm cho một bát ăn. Trộm vía, Bin đi lớp thế nên được các cô rèn nếp, ăn uống rất tốt. Đến giờ thì vào ngồi ăn ngay ngắn, không chạy nhảy lung tung, thế nên tôi cũng đỡ vất vả. Viễn thì gắp thức ăn vào bát của tôi rồi hối thúc. Em ăn đi, bảo đảm rất ngon đấy. Tôi đã được ăn thức ăn Viễn nấu, quả thật rằng tay nghề rất giỏi. Và lần này cũng như vậy, hương vị chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hai đứa à, có ngon không? Bin thì chưa biết nói, còn Tít thì gật đầu lia lịa, lại còn đưa ngón tay lên nữa chứ. Viễn cười tít mắt nói với tôi. Đấy em xem đi. Sau này chúng ta mở quán ăn cũng được phết. Chúng ta sẽ bán theo kiểu cơm quê, có cây cối, nồi niêu bằng đất. Thế em thấy sao? Được không? Tôi nghe đến đây thì cố gắng nuốt ngụm cơm mà cổ họng thì cứ ứ lại. Tôi cũng rất muốn như vậy. Thế nhưng mà người ta đâu có chịu đâu. Rồi thì họ sẽ tìm đủ mọi cách chia lìa hai chúng tôi. Dường như là Viễn nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Anh đặt đôi đũa xuống, cầm lấy tay của tôi rồi nói. Em đừng lo lắng gì cả. Cứ tin ở tôi. Tôi sẽ có sắp xếp. Dù là bố tôi hay là Kim Khánh, cũng không thể nào làm được gì chúng ta nữa đâu. Tôi nghi ngại nhìn Viễn. Hàm ý muốn hỏi vì sao anh có thể chắc chắn như vậy. Viễn thì nhu tình rồi đáp. Bố tôi có mỗi mình tôi là con trai, dù thế nào cũng không thể nào làm khó tôi mãi. Còn về Kim Khánh, cũng không ai có thể yêu mãi một người không quan tâm đến mình. Mệt mỏi quá tự khắc sẽ buông tay thôi. Không ai yêu mãi một người mệt mỏi quá tự khắc buông tay. Liệu rằng Kim Khánh có như vậy được không? Cô ấy là người có học, chắc chắn sẽ hiểu. Cứ tin tôi đi, tôi đảm bảo với em đấy. Thế em xem đi, ba mẹ con ở đây đúng là quá nguy hiểm. Tôi quan sát thấy buổi tối nhiều người tụ tập ăn nhậu ở khu này, mà còn chưa kể đến đám thanh niên thường kéo nhau tụ tập ca hát cờ bạc. Em đúng là gan thật đấy. Viễn cầu nhau, nói đông nói tây đến hết bữa cơm, rồi thì bê mâm bát đi rửa. Tôi có tranh thế nào cũng không được, mặc kệ, anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi lúc ấy cũng dẹp bớt cái chiến trường mà Viễn tạo ra, gỡ những bức ảnh xuống, xếp thành một sấp. Những chùm bong bóng thì cho hai đứa nhỏ chơi, còn cái bánh sinh nhật to đùng thì chưa biết xử lý thế nào. Viễn đúng thật, vẽ chuyện. Mua làm gì cái bánh to đùng như vậy, ăn không hết lại phí xa. Tôi thì lui cui dọn dẹp, người nào đó bỗng nhiên ôm tôi từ phía sau, rồi gục mặt vào tấm lưng của tôi giống như một đứa trẻ lớn xác. Thơm quá. Anh làm cái gì vậy? Bọn trẻ nhìn cái kia, bỏ tôi ra. Tiết à, Bên à, tôi có nhìn thấy bố mẹ tình cảm không? Có à? Tiết đáp. Thế Tiết có muốn có thêm em không? Dạ có à. Vậy thì hôm nay hai đứa ngủ sớm đi, để bố mẹ còn làm việc nhé. Tôi quát lên. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh có tin tôi đuổi anh ra ngay không? Viễn thản nhiên. Thế em đuổi đi, tôi vẫn không đi đấy. Tôi đúng là bất lực. Viễn thì một hai bắt tôi thổi nến cắt bánh. Ừ thì thổi thôi, xong xuôi thì chia cho hai đứa nhỏ một ít, còn nhiều quá tôi mang chia cho các chị gần phòng. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 9 giờ. Viễn trải chiếc nệm mỏng ra rồi bảo hai đứa nhỏ nằm xuống ngang kể chuyện cổ tích. Có những chuyện có thật, mà có những chuyện thì anh tự bịa ra, nghe buồn cười lắm. Viễn thì không có tí khiếu nào kể chuyện cả, thế nên hai đứa nhỏ mắt cứ mở toang nhìn anh. Viễn thắc mắc. Sao hai đứa lâu ngủ thế nhở? Bình thường thì tôi nghe em kể vài câu chuyện ngủ ngay rồi cơ mà. Thế anh kể hay quá chứ thế nào nữa? Viễn trao mày ngẩn tò te. Tiết thì nhăn nhó cầu cứu tôi. Mẹ ơi, Tiết muốn nghe mẹ kể cơ. Bố Viễn kể không hay, tệ quá. Lúc này thì người nào đấy mặt mày tối sầm lại, nhích người sang một bên, giao lại cho tôi. Chỉ với 4 câu chuyện ngắn, hai bạn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, và tôi nhẹ nhàng lấy chai sữa trên tay của Bin, sửa lại vị trí cho gọn gàng, đắp chăn cẩn thận, thì mới để ý thấy người bên cạnh đã cởi phăng chiếc áo thun từ khi nào. Anh làm gì thế? Sao lại cởi đồ thế? Viễn đôi mắt gian manh, môi cong lên, rồi kéo tôi về phía của anh ta, hít hà hương tóc. Chả làm gì cả. Muốn ôm em ở khoảng cách gần nhất và thiết thực nhất thôi. Ngồi trong lòng của Viễn, rồi thì anh cứ hít mái hương tóc. Sau đó thì chuyển sang hôn vai. Người thì không yên, cứ hoạt động liên tục. Viễn vén tóc tôi sang một bên, để ra phía trước, rồi sau đó dùng chiếc lưỡi của mình quét một đường sau gáy, dọc xuống bờ vai trơn láng. Hai tay thì luồn ra phía trước. Lúc này từng hơi thở của anh phả vào, nóng bức. Tôi cố gắng chống cự, cố gắng đẩy xa. Nhưng mà những hành động lúc này cũng giống như chiếc cây nhỏ giữa cơn bão lớn, hoàn toàn không có ý nghĩa. Có chàng càng làm cho ai kia phấn khích hơn thôi. Rồi thì những chiếc quần, tấm áo rơi xuống nền gạch. Hai thân thể lao vào nhau, xoa tan đi bao nhiêu nhung nhớ mong đợi. Anh từ từ tiến vào cơ thể tôi. Dưới ánh sáng của chiếc đèn dài, anh vẫn không chịu tắt đèn. Anh muốn nhìn thấy tôi, nhìn thấy từng tấc da thịt manh luôn trân trọng. Từng giọt mồ hôi chảy trên lưng anh, có rơi lên người của tôi nóng hừng hực. Chúng tôi lại hòa vào nhau, rồi cùng nhau tận hưởng khoái cảm mà tình ái mang lại. Sau một trận hoan lạc, Viễn vẫn giữ thói quen cũ, để tôi nằm lên tay của anh. Tôi thì hơi nghiêng người, Viễn cũng ở tư thế nằm nghiêng. Anh bảo rằng anh thích nằm như vậy, bởi vì cảm giác anh sẽ che chở được cho tôi. Anh vào đây khi nào thế? Một tuần rồi. Thế anh ăn ngủ đâu? Ở khách sạn đầu đường đấy. Ăn cơm tiệm. Buổi chiều thì theo em từ công ty đến chợ, từ trường rồi về đến phòng. Nhưng mà em biết không, cái con bé tiếp tân cứ gạ tôi mãi. Nhưng mà tôi cứng lắm ấy nhá. Tôi đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Thân xác này chỉ trao cho mỗi mình em thôi. Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy. Không được tự tiện bỏ tôi, tôi sẽ khóc đấy. Nhìn như vậy thôi chứ tôi mong manh dễ vớ lắm. Cái gì thế, mong manh dễ vớ? Nói ra những lời đó không biết là anh ta có ngượng mồm không. Thế ngày mai thì chúng ta lên trường để báo cho hai đứa nghỉ đi. Rồi thì rút hồ sơ về Hà Nội. Tôi sẽ đặt vé máy bay. Đợi khi nào ổn rồi tôi sẽ đưa em và các con về thăm nhà. Chần chừ gì nữa, quyết định như vậy nhé. Cả một đêm dài tâm sự rất nhiều. Mãi cho đến 3 giờ sáng thì tên biến thái Huỳnh Chi Viễn mới buông tha cho tôi. Sau hai màn vận động, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Tôi thức dậy bởi vì tiếng cười nói của Tít. Nhìn điện thoại đã là 6:30. Tôi uể oải ngồi dậy, xếp chăn mền, ngăn nắp rồi đi vào nhà vệ sinh. Tít thì đang đánh răng, Viễn thì bế bình và tập cho thằng cô đánh răng như chị Tít. Ba người nói cười rôm rả một góc nhỏ trong phòng. Ngước lên nhìn thấy tôi, Viễn cười. Em dậy rồi á? Đợi bố con tôi ra. Thế hai đứa xong chưa? Để mẹ con vào nào. Tiết đặt bàn chải vào đúng vị trí. Tôi lấy cái khăn, lau mặt rồi buộc tóc gọn gàng lại cho con. Viễn cùng bế bên ra ngoài để tôi vào vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong tôi pha chậu nước để tắm cho Bin. Cả đêm bọc tả thế nên sáng sớm phải vệ sinh thật sạch sẽ. Cũng vì vậy, dù thời tiết Sài Gòn nắng nóng, nhưng mà thằng bé không bị ham da bao giờ cả. Trong khi đó bên ngoài thì Viễn đã đưa Tít đi mua đồ ăn sáng. Tôi sửa soạn cho Bin thì hai bố con cũng vừa về đến. Tay thì cầm mấy bịch phở và một hộp cháo dinh dưỡng cho Bin. Xem ra thì Viễn cũng biết chăm sóc trẻ con nhỉ. Anh bê thức ăn ra rồi lại còn cẩn thận thổi từng thìa cháo cho Tít, sợ con bé bị bỏng. Tôi ở bên này thì đút cho Bin. Lo xong cho hai đứa thì đến lượt hai đứa lớn. Ăn xong cũng tầm 7:30. Chúng tôi đến trường xin cho bọn trẻ nghỉ học. Sau đấy đến công ty của tôi. Bởi vì tôi mới vào làm chưa có thâm niên lâu nên người ta cũng giải quyết nhanh chóng. Tiền lương thì đến đúng ngày sẽ chuyển vào tài khoản. Cũng không có gì lằng nhằng cả. Chúng tôi không về phòng trò mà Viễn đưa tất cả đến siêu thị Nhật. Vào đấy có rất nhiều trò chơi cho bọn nhỏ. Cả hai đứa khoái chí chơi không ngừng nghỉ. Trò nào thì cũng muốn thử. Tôi sợ con mệt nên muốn về. Nhưng mà Viễn nói rằng cứ để con được vui. Anh ta đúng là chỉ chiều hư bọn trẻ thôi. Cũng phải chờ đến trưa thì bọn trẻ mới luyến tiếc, mới chịu đi nghỉ. Chúng tôi ăn ngay ở siêu thị. Họ có gian hàng ẩm thực. Phải nói là rất nhiều món. Ăn xong thì về nhà cũng gần 2 giờ chiều. Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ. Sau khi tắm xong, cả hai nằm xuống, ngủ ngon lành. Tôi để Viễn nằm ở trong, bản thân tôi thì vào tắm rửa. Sau cả buổi đi ở bên ngoài, khi mà hai lớp quần áo được trút xuống, từng làn nước vấy khắp thân thể, thì bỗng nhiên cánh cửa có dấu hiệu đẩy nhẹ vào. Và rồi thì ai đó nhanh chân lẻn vào với khuôn mặt không thể hí hửng hơn được nữa. Tôi vội vã lấy tay che một vài nơi trên người, hoảng hồn rồi hỏi: "Anh vào làm gì vậy?" "Bảo trông bọn nhỏ. Bọn nó đang ngủ cơ mà. Anh vào đây làm gì thế?" Lúc này thì tên mặt dày đó đáp lại: "Em yên tâm đi. Anh chốt cửa cẩn thận lắm rồi ấy. Để cho anh vào tắm chung với. Anh thề anh không làm gì cả đâu." "Anh ư? Từ xưng tôi chuyển sang anh, rõ ràng có điều gì đấy mờ ám. Mà lại chắc chắn muốn thịt tôi đi mà." Tôi đưa tay đẩy ra rồi nói: "Vớ vẩn. Anh đi ra đi, để cho người ta tắm." Thế nhưng mà ai đấy liền đưa tay chụp lấy áo của tôi rồi ghi sát hai thân thể vào nhau, hai quả đồ cọ sát. "Tắm chung mới vui em à." Và rồi sau đó mọi người cũng biết điều gì xảy đến rồi đấy. Tôi bị cái tên Huỳnh Chi Viễn ăn sạch sẽ trong nhà tắm. Ăn đến nỗi cổ và bầu ngực toàn vết đỏ của anh ta để lại. Thật đúng là xấu hổ muốn chết. Sau khi trả phòng thì dọn quần áo, ngày hôm sau chúng tôi bay về Hà Nội. Khi đặt chân ở sân bay Nội Bài, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đặc biệt nơi đây. Viễn nắm tay tôi rất chặt, chúng tôi khá nhìn nhau. Từ hôm nay sẽ không còn xa cách nữa, cũng không còn nước mắt ly biệt, chỉ còn nụ cười và hạnh phúc. Hà Nội có hương hoa sữa thơm nồng cánh mũi, có anh, có người đàn ông mang tên Huỳnh Chi Viễn mà tôi đã chọn gửi gắm cả cuộc đời. Chúng tôi về nhà, căn nhà mà tôi và anh đã có khoảng thời gian bên nhau. Vẫn là căn phòng mẹ con tôi từng ở. Anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, đến nỗi không có một hạt bụi. Ở Hà Nội vài hôm, tôi nóng lòng muốn về quê thăm mẹ và hai em. Viễn cũng chiều ý, lái ô tô đưa tất cả về quê. Đường tuy rằng có xa xôi, thế nhưng mà cái miệng tiếu tít của Tít cứ luyên thuyên với Viễn suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi thì hai bố con ngồi trước mặt tôi. Tôi và Bin ngồi ghế sau, nghe hai bố con tán xóc mà phải nói là kinh hồn ấy. "Để con nói cho bố mẹ nghe một bí mật nhé. Bạn Nam học cùng lớp tỏ tình với con à? Bạn ấy lại còn tặng quà cho con nữa cơ." "Ôi dồi ôi." Tôi há hốc hỏi con bé. "Tặng quà? Tặng cái gì?" "Kẹo mút và sữa nữa. Hôm nào thì bạn ấy cũng cho con kẹo mút. Có hôm thì hộp sữa. Nhưng mà con chỉ lấy kẹo thôi. Sữa thì để bạn ấy uống. Nhưng bạn ấy cứ ép con uống mãi. Con không uống thì bạn ấy sẽ dối à?" Viễn nghe xong thì hỏi: "Thế con có uống không?" "Dạ có à. Bạn ấy bảo con uống nhiều cho béo lên sẽ đáng yêu. Mà con cũng thấy như vậy." "Ui dồi ôi. Con tôi mới mấy tuổi đầu đã biết ra vẻ ngượng ngùng rồi cái đấy. Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật. Tầm tuổi này, ngày xưa thì tôi vẫn còn ở chuồng tắm mưa. Làm gì mà biết bén lén đâu. Kinh thật." Tôi nói như thế thì Viễn bật cười khanh khách. Tôi chau mày hỏi: "Anh cười gì vậy? Em nói gì sai à?" Thế nhưng mà Viễn cười ngặt ngáo mới chịu nói: "Ngày xưa ấy, em còn kinh hơn ấy. Cứ hôn tôi mãi, hôn môi nữa cơ." "Có thật không? Anh lại trêu em á. Em làm gì mà gian dí như vậy?" "Thì cứ hỏi mẹ thì biết. Em mặt dày đến nỗi đòi cưới cả anh nữa. Mà nhắc đến thì lại buồn cười giá màn ấy." Viễn cứ trêu tôi mãi, làm tôi cảm thấy ngại với Tít. Tôi ghét chả thèm nói nữa. Lúc này quay sang cho Bin uống sữa. Bin bây giờ uống sữa tươi nên chỉ cần đổ vào bình là uống, chứ không cần pha như lúc nhỏ nữa. Đến Quảng Bình thì chúng tôi thuê thêm 2 chiếc xe máy nữa để về nhà. Ô tô thì gửi lại, tôi chở Biên 1 xe, Viễn chở Tít 1 xe. Đến nhà thì mẹ tôi nấu xong một mâm đầy ủ thức ăn, toàn là những món tôi và Viễn thích cả thôi. Bọn nhỏ lúc này đã thấm mệt, nên sau khi ăn xong thì lăn ra ngủ. Tội nghiệp nhất là Trúc Hân, cứ đứng canh chừng bên mái, có khi lại còn cười tủm tỉm một mình. Tôi đi đến rồi nói. Đợi Bình thức, chị bảo Bình chờ với em nhé. Bây giờ ra đây, chị có quà cho em đi. Nó luyến tiếc nhìn Bình mãi mới chiều theo tôi. Hôm trước, Viễn có đưa tôi đi mua quà. Anh mua thuốc bổ não cho mẹ, toàn là loại tốt. Tôi thì chọn cho Hân và Mai mỗi đứa 2 bộ quần áo. Hân thì được ưu tiên hơn một chút, thêm combo cả dép và kẹp tóc nữa. Nhìn thấy mấy cái kẹp bướm xinh xinh nó thích lắm. Cứ cầm lên xem mãi, cười tít cả mắt lại, rồi quên bán cả chuyện cô Bin. Lúc này thì Viễn mới mở cặp đưa cho Hân một hộp quà, cười rồi nói. Anh tặng cho em đấy. Hân tiếu tít nhận lấy, tôi ngạc nhiên. Gì vậy anh? Sao em không biết? Là sách hỗ trợ giọng nói, sẽ có ích cho em đấy. Tôi mở hộp quà ra, là một quyển sách rất đặc biệt. Những trang sách là từng phần khác nhau, từ dễ đến khó. Mỗi hình ảnh chỉ cần bấm vào thì có giọng nói phát ra, giải thích đây là gì. Và điều này rất cần thiết cho Trúc Hân. Tôi nhìn Viễn, ánh mắt cảm kích với những gì mà anh đã và đang làm cho chúng tôi. Buổi tối thì cả nhà xúm xít lại trò chuyện, chủ yếu là chuyện của Trúc Mai. Nghe mẹ nói chuyện với Cảnh vẫn vùng vằng lắm, bởi vì Cảnh không chịu chia tay. Còn Mai thì vẫn còn thương, mà không muốn để mẹ tôi và Hân ở một mình. Tức là con nhỏ muốn gạt tình cảm cá nhân mà cứ ở như vậy. Mẹ thì nói không sao, bảo nó cứ yên tâm lấy chồng. Để vụt mất một người như Cảnh thì quả thật đáng tiếc. Nó ở mờ, không nói gì cả, nhưng mà đôi mắt thì buồn rười rượi. Ở lại chơi 3 hôm chúng tôi phải quay lại Hà Nội. Trước khi về thì cũng bàn bạc với mẹ chuyện kết hôn của bọn tôi. Ý của tôi thì muốn làm đơn giản thôi, nhưng mà Viễn thì không đồng ý. Anh bảo tôi chỉ cần ăn no ngủ kỹ, việc còn lại cứ để anh lo. Và đúng, quả nhiên là như vậy. Từ sắp xếp trường học cho bọn nhỏ, rồi may áo cưới, nhà hàng, một tay của anh lo liệu. Tôi muốn giúp anh, nhưng mà anh cứ ôm hết như vậy. Anh nói là tôi không cần làm gì cả, chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Tôi mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh, ôm lấy cánh tay to lớn kia hài lòng. Thực ra thì hạnh phúc muộn một chút cũng được, miễn là trải qua bao nhiêu đau khổ thì ta vẫn còn bên nhau. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ lúc tôi gặp Viễn ở Sài Gòn rồi theo anh về Hà Nội, mọi việc vô cùng suôn sẻ, đến nỗi không một vật cản nào cản bước. Tôi không nghĩ là Kim Khánh dễ dàng từ bỏ, nhưng mà cô ta đang muốn gì thì tôi vẫn không đoán được. Chỉ mong rằng cô ta đúng như Viễn nói, thật sự đã buông tay. Tôi cũng không nghe Viễn nhắc đến bố của anh. Và còn một tuần nữa là đám cưới diễn ra. Tôi ôm anh rồi hỏi. Anh à, thế ngày cưới bố anh có đến không? Tôi nghe một tiếng thở dài từ anh. Anh đưa tay đan vào nhau. Anh đã nói rồi, đến hay không anh không biết. Đến cũng được mà không đến cũng chẳng quan trọng. Viễn nói như vậy, nhưng mà tôi nhìn ra trong lời nói có điều gì đó rất khó diễn tả. Rõ ràng anh muốn ông ấy đến, nhưng mà lời nói thì lại bất cần. Hai bố con của họ đúng là thật khó giải quyết những khúc mắc bấy lâu nay. Người nào cũng cái tôi quá lớn và vô hình trông làm sạn nứt đi tình cảm cha con. Anh thật sự không cần đến bố á? Viễn im lặng sau đó mới đáp. Anh đã bảo rồi, đến hay không không quan trọng. Nhưng mà có lẽ không đến đâu. Em có buồn không? Tôi lắc nhẹ mái đầu. Em không sao cả. Chỉ là em nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau một lần, nói hết những gì trong lòng. Biết đâu có hiểu nhầm gì đó thì sao? Nói gì? Nói được 3 câu, ông ấy đã mắng om sòm cả lên. Ông ấy không nghe ai đâu, ngoài trừ bà Ngọc. Thôi mặc kệ đi, không đến cũng tốt. Viễn à, Kim Khánh, cô ấy sao rồi? Hai người quan hệ như thế nào? Nói em nghe đi. Kim Khánh á? Anh biết cô ta từ lúc sang đó họp. Thời gian đầu thì bọn anh quen qua một người bạn, cũng không có gì đặc biệt. Sau này vài lần đi chơi cùng nhau, cũng có nói chuyện với nhau. Thành có biết cô ta thích anh không? Viễn lắc đầu. Không. Bởi vì cũng không thấy cô ta làm gì cả. Thì thoảng gặp nhau thì nói vài câu sát sao. Mãi cho đến sau này khi anh về nước thì cô ta có về cùng chuyến bay, ngồi cùng khoang, và thế là nói chuyện. Lâu dần thì mới biết cô ta thích anh. Thì cô ta vẫn chưa tỏ tình với anh á? Chưa. Lạ nhỉ. Ấy thế mà cô ta lại một hai dồn em vào đường cùng, rồi bắt em phải rời xa anh để làm gì vậy? Viễn cúi xuống hôn lên trán tôi, anh nói. Bởi vì cô ta muốn anh là người chủ động, là kiểu người muốn ở thế trên. Thật ra thì có một chuyện anh đã giấu em. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên không nói ra. Tôi ngước lên nhìn anh, chau mày rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Nói em biết đi. Viễn vừa ve vuốt tóc tôi lại vừa nói. Lúc về đến sân bay, anh gọi cho em nhưng không được. Gọi cho cả Mai, em ấy cũng không bắt máy. Anh lo quá, mang hành lý về nhà xong định xuống tìm em. Nhưng mà có một tài khoản gửi cho anh một số hình ảnh nhạy cảm. Là ảnh gì thế? Và người trong đó là ai vậy? Ảnh không che gương mặt của em. Cái gì cơ? Tôi bật dậy, lắp bắp rồi hỏi Viễn. Của em á? Viễn à, không có đâu. Em không hề làm gì có lỗi với anh cả. Em nói thật đấy. Viễn cười, kéo tôi nằm xuống, tiếp tục nói. Anh biết mà. Và đấy chỉ là anh ghép thôi. Nhưng mà trình độ ghép thật sự là cao siêu. Ban đầu anh còn tưởng là thật đấy. Tức tốc chạy về nhà em thì mẹ em và Trúc Mai không ai mở cửa cho anh vào. Sau đó thì hàng xóm nhìn thấy anh la hét quá, có nói rằng em đã xách vali đi rồi. Lúc đấy có tin nhắn đến nhận là em, xin lỗi và bảo anh hãy quên em đi. Mọi chuyện thì là quá trùng khớp. Vậy nên anh rất giận. Nhưng mà sau hai hôm xa mình trong phòng, anh đã suy nghĩ kỹ. Em không phải loại người như vậy. Lại thắc mắc người nào đã gửi ảnh cho anh. Ban đầu thì anh nghĩ là bố, nên tìm đến ông ấy để đòi em lại. Ơ, thế rồi bố bảo sao? Hay là lại mắng anh có phải không? Ông ấy nói anh quên em đi. Và hãy làm đám cưới với Kim Khánh. Nếu không thì công ty sẽ bị phá sản. Thế nhưng mà phá sản kiểu gì? Anh thừa biết ý đồ của ông ta. Bố Kim Khánh có cổ phần trong công ty. Và nếu như anh kết hôn với cô ta thì bố Kim Khánh sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần đó cho Kim Khánh. Rồi thì thực ra thì ông ta chỉ là thèm muốn số cổ phần béo bở đó thôi. Rồi sau đó? Sau đó thì anh quẩy một trận long trời lở đất ở công ty mới chịu bỏ đi chứ sao nữa. Mà tởm nhất là nhìn thấy bộ mặt vô cùng giả tạo của Mù Ngọc. Một cô con, hai cô con. Chỉ thấy một bầu trời giả tạo. Mà khi ấy thì anh không biết Kim Khánh về Việt Nam, nên không nghĩ cô ta đứng sau mọi việc. Nhưng mà cô ta làm việc rất sạch sẽ. Anh không hề phát hiện được gì cả. Phải mất cả tuần sau khi đem ảnh cho một người chú, thì chú ấy cũng tìm tòi cả một ngày mới phát hiện là ảnh ghép. Người trong ảnh là một cô gái dịch vụ. Lần mò theo đó mới bắt đầu có dấu vết. Nhưng mà có khi thì lại mất dấu bởi vì Kim Khánh đã nhanh chóng cắt mọi vấn đề. Đến ngay cả Facebook của anh cũng bị hack mất mà không phục hồi lại được. Lúc đó thì mọi việc tưởng chừng như có kết quả, rồi thì lại rối mù lên. Nhưng mà trời không phụ người em à. Anh không tin, không tìm ra sự thật, dù rằng có hơi lâu. Cuối cùng thì trời cũng đã giúp anh tìm được em. Em biết không, khi có được địa chỉ của em rồi, nhìn thấy em thì anh đã muốn lao đến ôm em. Nhưng mà anh kiềm chế lại để xem cuộc sống của em như thế nào. Nhìn em vất vả, mà lòng của anh rất đau. Tôi nghe Viên nói một tràng dài như vậy, trong lòng có một chút xót xa. Anh là bởi vì tôi, bởi vì tình yêu mà cả hai đã mất, đã vất vả không ít. Còn tôi, một cô gái quá đối bình thường, được anh yêu thương, cũng là một may mắn trong đời. Viễn à, em có gì để anh yêu em nhiều như vậy? Em không có gì đặc biệt cả. Nhan sắc không quá nổi bật, cũng không giỏi việc gì. Lúc này thì Viễn siết lấy eo của tôi mạnh hơn, sau đấy đưa bàn tay to lớn đi xuống bờ mông to rồi chà sát, tạo nên một lực nóng hổi. Anh từ từ trả lời. Vì em là em, vì em đặc biệt với anh là đủ rồi. Trong mắt của anh không ai bằng em cả. Em hiểu không? Tôi không đáp lại, thế nhưng khóe môi sớm đã có một nụ cười tươi tắn. Vòng tay cũng siết anh chặt hơn. Rồi thì cùng anh dây dưa ân ái mấy tiếng không ngừng nghỉ. Thoăn một cái, đã đến ngày cưới. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng, và chúng tôi tổ chức vào buổi tối. Mẹ tôi và hai em đã lên từ sớm, giao hai đứa nhỏ cho Mai và cô giúp việc theo giờ. Tôi ngồi ở trong đợi cho người ta trang điểm. Viễn cũng đã thay xong bộ vest. Anh cao to dạng người, tóc thì vút cao chỉn chu, nhìn chẳng khác nào diễn viên điện ảnh. Tôi thì cũng xinh hơn sau khi qua tay người thợ chuyên nghiệp. Trước khi ra làm lễ, bọn tôi còn chụp hình với hai đứa nhỏ. Tiết hôm nay, mặc đầm công chúa do Viễn chọn. Bình thì nhìn cũng rất mảnh. Rồi chúng tôi đưa con cho Mai, sau đó đi ra ngoài, đứng tiếp khách. Có cả vợ chồng chú Hải, cô Bích nữa. Cô chú chúc mừng chúng tôi nhiều lắm. Khách khứa thì đến đầy đủ, và cũng đến giờ làm lễ. Khi ấy thì Viễn có nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ là anh đang đợi bố, nhưng mà rồi bố anh không đến. Bước lên khán đài, em sẽ bắt đầu lời giới thiệu cũng như những bước của buổi lễ. Những tràng pháo tay chúc tụng vang lên. Em sẽ trao micro cho Viễn, anh nói. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui với tôi ngày hôm nay. Bữa tiệc có gì sơ sót, mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và sau đó, tôi muốn nói với người xinh đẹp nhất ngày hôm nay là cô dâu của tôi. Hảo, bắt đầu từ hôm nay, anh xin phép được chăm sóc, che chở cho em. Anh biết, đôi lúc thì anh hơi ngông nghênh, khiến cho em cáu giận. Anh cũng chẳng biết ăn nói lãng mạn. Đúng là anh chưa hoàn hảo, nhưng anh sẽ yêu thương em một cách hoàn hảo nhất. Làm vợ anh nhé, anh yêu em. Rồi thì Viễn cầm hộp nhẫn cưới quỳ xuống trước mặt của tôi. Ánh mắt chân thành biết bao. Tôi cảm nhận một dòng lệ mặn đang chảy xuống nơi khóe mắt, chảy vào mép môi. Tự nhiên mà nó ngọt, rất ngọt. Hay là vì lòng tôi đang hóa mùa xuân? Tôi gật đầu nói. Em đồng ý. Viễn lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, hôn lên bàn tay ấy một nụ hôn sâu đậm. Tôi thấy anh cũng khóc. Khóc, thế nhưng mà tia mắt thì là cả một bầu trời hạnh phúc. Anh đứng lên, tôi cũng lấy chiếc còn lại đeo cho anh. Bỗng dưng mất điện, mọi thứ rơi vào bóng đen. Mọi người thì nhốn nháo, lấy điện thoại ra bật lên. Đồng thời thì tôi nghe tiếng hét của Trúc Mai. À, Tít, Tít à, Tít ơi. Từ trên sân khấu, tôi đang nghe tiếng hét của Mai giữa khung cảnh hỗn loạn. Mọi người thì nháo nhào bởi vì bất ngờ mất điện. Còn tôi thì vội vàng tháo bỏ đôi giày cao gót để chạy xuống xem tình hình. Nhưng mà khi đôi chân vừa bỏ được hai vật nhỏ nấy, thì bên tai truyền đến tiếng đùng thật lớn. Lưng và đầu cảm nhận một thứ gì đó đau nhói, ướt ướt. Trong giây phút mơ hồ đó, tôi còn nghe rất rõ tiếng của mọi người. Nhưng mà lớn nhất là tiếng của Viễn. Anh đưa tay ra đỡ tôi, vòng tay rắn giỏi, cứng cáp, thanh âm thì hoảng sợ. Hảo à, em sao rồi? Có nghe anh nói không? Em à, tỉnh dậy đi. Tôi rất muốn nói, nhưng mà đầu lưỡi thì cứng ngắc, con mắt cứ nhắm chặt không thể nào mở được. Tôi lìm dần trong vòng tay của Viễn. Tôi không biết là mình đã ngất đi bao lâu và mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Nhưng mà vào ngày tôi nghe tiếng của Viễn nói bên tai. Anh thì thầm, anh kể lể biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà tôi vẫn không thể nào đáp lại lời anh. Tôi nghe rõ những gì anh nói. Yêu thương có, trách móc có, giận hờn cũng có. Anh trách tôi không chịu dậy cùng với anh. Trách tôi cứ nằm ngủ mãi. Rồi thì lại nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của tôi hôn hít. Có chất gì đó ướt ướt trên tay tôi. Phải chăng đó là nước mắt của anh? Em xem đi. Bây giờ đã là tháng 12 rồi đấy. Sắp Tết rồi. Em dậy mà cùng anh đi mua sắm cho các con. Cùng anh đón giao thừa chứ. Ngủ gì mà lâu như vậy? Mấy tháng rồi không chịu thức dậy. Anh giận đấy. Vợ à, nếu như em cứ ngủ như thế là hư lắm đi nhá. Dậy đi em. Nói cho em biết, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang tán tỉnh anh đấy. Em mà không mau dậy thì... Anh đi tìm mẹ cho các con đấy nhá. Dậy mau đi. Em thật sự là không chịu dậy á. Coi như anh thua. Vợ à, anh xin em đấy. Có nghe anh nói không? Bình và Tít nhớ em lắm. Đêm nào cũng lấy hình của em để ngắm cả. Em dậy rồi kể chuyện cho các con nghe chứ. Vợ à. Sau đó thì Viễn gục đầu lên tay tôi và anh khóc. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, lòng đau như cắt. Nhưng mà nước mắt thì vẫn là một màu đen tuyền, không tài nào mở ra được. Cảm tưởng rằng mi mắt giống như ngàn cân treo lên đó, nặng chiếu. Bác sĩ à, vợ tôi có tiến triển gì không? Tôi nghe một giọng nam cất lên. Tình hình vẫn như vậy. Cô ấy sống được đã là một kỳ tích, nên anh cũng đừng quá hy vọng. Chuyện tỉnh lại từ trước đến giờ rất rất hiếm. Không có biện pháp hay can thiệp nào khác sao? Chỉ còn chờ đợi vào ý chí của bệnh nhân thôi. Còn cái thai khi nào đủ tuần thì chúng tôi sẽ tiến hành mổ để bắt con. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi đã. Tôi thấy là anh cứ như thế này thì ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mổ bắt con? Tôi có thai sao? Tôi đang có thai á? Tôi vẫn chưa hiểu gì thì lại nghe giọng trầm ấm của Viễn. Tay của anh xoa xoa bụng tôi rồi nói. Con trai ngoan, không được hư nhé. Phải ngoan, để mẹ con nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bố tin là mẹ làm được. Mẹ con rất giỏi mà. Tôi như thế, tôi nghe những gì anh nói, cảm nhận được tất cả mọi thứ, nhưng mà mắt không mở, miệng không nói được gì. Cố lay lay những ngón tay trong vô vọng, tất cả đều chống lại tôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hôm nào thì Viễn cũng đến. Anh từ tay, lau người, thay quần áo cho tôi. Rồi thủ thỉ tâm sự với tôi mọi chuyện, sau đó mới rời đi. Cho đến hôm nay thì Viễn không đến. Hôm sau nữa, Viễn cũng không đến. Đến tối ngày thứ ba, anh mới xuất hiện. Anh bảo rằng Tít ốm, sốt cao lắm. Bên thì cứ hò mãi. Anh không đến với tôi thường xuyên được. Anh nói rằng... Chỉ có thể nói với tôi xăm ba câu, rồi thay quần áo cho tôi, rồi thì lại vội vã ra về. Cách một hai hôm, anh mới đến một lần. Hai đứa vẫn chưa khỏi bệnh. Tôi nghe như vậy, lòng thì nóng như lửa. Vì anh có thế nào cũng là đàn ông, làm sao bằng phụ nữ. Anh có biết Tít mỗi khi ốm sẽ mẻ nhéo nhóng nhéo. Anh có biết dỗ nó không đây. Rồi lại còn Bin nữa. Hai đứa cùng ốm một lúc như vậy. Anh có thể nào xoay sở kịp không? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu của tôi không ai giải đáp. Tôi không thể nào cứ như thế này mãi. Tôi phải dậy, phải khỏe lại rồi chăm sóc các con. Tôi cố gắng mấp máy cánh môi, cố gắng mở mắt. Một lần không được, tôi thử lại nhiều lần. Cứ nghĩ đến con thì lại có động lực. Tôi không cho phép mình nản bước. Cố gắng và cố gắng. Và đúng là trời cao không phụ ý chí, tôi bắt đầu thấy những ánh sáng đầu tiên. Chắc bởi vì đã quá lâu nên tôi nhất thời chói mắt, phải nhắm rồi mở mấy lần mới tiếp nhận được. Khẽ cử động những ngón tay rồi khẽ gọi tên anh. Viễn. Anh đang nằm gục trên tay tôi, lập tức bật dậy. Nhìn thấy tôi thì liền mở toang đôi mắt, rồi đi rồi lại vài lần rồi hét toáng cả lên. Em à, em tỉnh rồi á? Anh đưa tay, ấn nút màu đỏ bên cạnh gọi bác sĩ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của anh. Rồi thì anh hôn lấy tôi, rối rít, miệng thì không ngừng nói. Em tỉnh rồi. Ơn rồi. Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi. Vào lúc đó thì các bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Họ hỏi để xem nhận thức của tôi ra sao. Đúng là một điều kỳ diệu đấy. Chúc mừng anh nhé. Viễn gọi cho cô giúp việc, mang hai đứa nhỏ vào. Anh thì lăng xăng hỏi tôi ăn gì, uống gì để anh nấu. Đến nỗi các bác sĩ cứ trêu anh. Cô ấy vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài. Thế nên đầu tiên nên ăn các thứ mềm mềm để quen cơ miệng. Sau đấy tập đi lại để máu huyết lưu thông. Các vết thương lành hết rồi. Bây giờ chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà cũng không được vận động quá sớm. Anh cũng đừng khẩn trương quá như vậy, anh biết. Có một người nào đó mặt dày, không quan tâm lời bác sĩ mà đáp lại. Vận động mới nhanh khỏe chứ. Viễn cười không khép được miệng. Đưa bác sĩ ra ngoài hết, anh nắm lấy tay tôi hôn lấy hôn để, hôn trán hôn mặt nữa. Anh thực sự vô cùng phấn khích. Cùng lúc đấy thì Tít và Bin cũng vào. Tôi đang ngồi nên chúng xà vào lòng của tôi gọi mẹ xíu xít. Vừa vui mừng lại vừa hạnh phúc, tôi đã bật khóc. Tưởng chừng tôi mãi mãi không thể nào tỉnh dậy. Tưởng chừng rằng vòng tay này không thể nào được ôm các con nữa. Ở lại bệnh viện vài hôm, thấy tôi đã khỏe hoàn toàn, bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Mẹ tôi và Trúc Mai cùng với Trúc Hân cũng lên. Có cả Cảnh nữa. Không biết là chuyện hai đứa như thế nào rồi, nhưng cũng không tiện để hỏi. Về nhà thì tôi đã rất khỏe, đi đứng được bình thường. Bác sĩ có dặn tháng sau vào tái khám. Mẹ tôi và Hân còn ở lại, cái mai thì về trước. Cũng không thể nào nghỉ việc quá lâu. Nhất là Trúc Hân, nó cứ chơi với Bin không chán. Tuy rằng không nói được, nhưng mà ánh mắt trìu mến nó dành cho Bin thì ai cũng nhận ra. Ăn gì thì nó cũng chạy đến cho Bin ăn. Đúng như vậy, cái đó người ta gọi là tình mẫu tử. Và không gì cao cả bằng tình cảm của người mẹ dành cho con. Nhìn thấy tôi khỏe hẳn thì mẹ tôi mới ra về. Hai đứa nhỏ vẫn đi học. Nhà còn lại mỗi tôi và Viễn. Cô giúp việc thì làm theo giờ. Tôi mới biết mình đã ngủ một giấc rất lâu. Đến hôm nay chỉ còn hai đứa thì tôi mới có dịp nhìn kỹ Viễn. Viễn của tôi, đôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Hai mắt thì cũng thâm quầng, mệt mỏi. Dẫu cho hôm nay đã đỡ hơn những ngày mà tôi mới tỉnh lại, thế nhưng mà sự mệt mỏi vẫn chưa thuyên giảm. Tôi đưa tay chạm vào vòng ngực của anh rồi khẽ hỏi. Những ngày qua anh vất vả nhiều rồi, có mệt lắm không anh? Bởi vì đang nằm trên tay của anh nên tôi không thấy khuôn mặt của anh ra sao, chỉ có thể cảm nhận vòng tay của anh siết tôi chặt hơn. Chỉ cần em tỉnh lại thì không có một chút mệt mỏi. Em có biết anh đã rất lo sợ không? Anh sợ vĩnh viễn không bao giờ được nghe em nói. Anh sợ là mình lẻ bước hết cuộc đời. Nhưng mà ơn trời, em đã tỉnh lại. Hảo à, cảm ơn em, bởi vì đã không bỏ anh ở lại một mình. Lời nói của Viễn thật khiến con tim tôi mềm nhún và tan chảy. Em phải cảm ơn anh, bởi vì đã chăm sóc bọn nhỏ trong thời gian qua. Viên à, chuyện hôm ấy là như thế nào vậy? Là ai đã bắn em thế? Viên hơi thở nặng nhọc hơn. Anh khẽ thở một hơi rồi sau đó nói. Là người của Kim Khánh. Hôm đó đúng là một ngày hỗn loạn. Viên trầm tư nhớ lại. Cô ta cho người làm mất điện, sau đó bắn em bị thương. Vậy cái Tít lúc ấy như thế nào anh? Tít không sao. Cô ta làm như vậy để đánh lừa mọi người tập trung về hướng đó, rồi thì dễ bề ra tay với em. Lúc đến bệnh viện, các bác sĩ bảo rằng cơ hội em sống là rất thấp. Em biết không, anh đã sợ đến nỗi chạy vào nhà vệ sinh khóc như một đứa trẻ đấy. Anh đã rất sợ. Nếu như mất em, anh không biết phải làm thế nào cả. Nói đến đây thì Viễn hôn lên tóc tôi, từng cử chỉ đầy âu yếm ân cần. Tôi cảm nhận rất rõ những yêu thương anh gửi vào đó. Viễn à, em không sao rồi mà. Em không sao, nhưng mà anh thì có đấy. Tôi bỏ tay ra, ngồi dậy rồi hỏi anh. Anh bị sao? Tôi vén chăn kiểm tra từng chỗ trên người của anh, xem là anh bị gì. Viễn bật cười, chỉ tay vào giữa thân người. Khuôn mặt thì chẳng khác nào một đứa trẻ đòi quà. Chỗ này nó không ổn ý. Lúc này thì tôi khét cười, đánh yêu vào người anh. Huỳnh Chi Viễn đầu đội trời chân đạp đất là thế. Một người uy nghiêm trong công việc. Có ai biết được bộ mặt thật của anh ta khi ở nhà. Thật đúng là hết thuốc chữa. Anh đấy, cái thật không bỏ ấy. Bọn nhỏ bây giờ lớn cả rồi, biết cả đấy. Anh nghiêm túc vào đi. Ai bảo vợ anh xinh thế này, làm sao chịu được. Mà anh ăn chay lâu như vậy rồi. Thế hôm nay thì vợ đổi món cho anh nhé. Thật ra nói đến chuyện đó, phải công nhận Viễn thực sự biết làm tôi ham muốn. Nhưng cái khiêu khích đưa đẩy của anh chưa bao giờ làm tôi chán nản hay sợ hãi. Ngược lại có phần thích thú khoan khoái. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng thì chúng tôi lại quyền vào nhau với nhiều tư thế. Rồi thì những tiếng rên rỉ trong căn phòng ấm áp vì yêu thương. Tôi lại quên nói cho mọi người biết chuyện của Kim Khánh thì phải. Tôi nghe Viễn kể sau khi cho người bắn tôi ở hôn lễ. Cô ta cứ cho là tôi đã chết. Mà Viễn thì cũng công bố như vậy với báo chí. Sau đó làm một đám tang giả. Chẳng hiểu do quá chủ quan hay sao mà Kim Khánh tin đó là sự thật. Cô ta gián tiếp dùng số cổ phần kia ép bố Viễn, buộc Viễn phải kết hôn. Nếu không sẽ không đầu tư nữa. Viễn đồng ý, dùng tất cả mối quan hệ từ trong ngành cho đến anh em xã hội ngày xưa lên kế hoạch dụ dỗ nhận tội. Chẳng biết Viễn làm như thế nào mà vào đúng hôm tổ chức đám cưới, trên màn hình không phải là những tấm ảnh cô dâu chú rể, mà là những hình ảnh của Kim Khánh cho người bắt pin. Những đoạn tin nhắn, cuộc đối thoại đe dọa tôi. Và cũng không thể thiếu cảnh cô ta thuê người sát hại tôi hôm đó. Quan khách thì xì xào nhốn nháo cả hôn lễ. Hôm ấy, toàn làm tai to mặt lớn trong giới chính trị. Chưa kể những bức ảnh Kim Khánh ăn chơi thác loạn trong quán bar. Xung quanh toàn là đám trai bao, mặc mà cứ như không mặc ấy. Cô ta run rẩy đánh rơi bó hoa cưới. Mà bằng chứng rõ ràng như vậy, trước mắt bao nhiêu người có chức quyền, không thể nào chối tội, không thể nào tẩy trắng. Nghe Viễn nói cô ta bị bắt, còn bản án thì vẫn đang xem xét. Nhưng mà số năm sẽ không quá cao, bởi vì cô ta có quen biết quá lớn. Cùng lắm chỉ là vài năm. Ai bảo cô ta sinh ra, đỡ vạch đích, miệng thì ngầm thìa vàng. Nhưng mà điều quan trọng, cô ta cũng đã suy sụp lắm. Viễn có vào, anh kể rằng tí nữa anh không nhận ra một Kim Khánh xinh đẹp. Cô ta không chịu ăn uống, gào thét dữ dội, tinh thần đi xuống rất nhiều. Rồi thì họ phải cho cô ta uống thuốc mới thôi là hết. Người ta bảo cô ta vì sốc quá mà rơi vào trạng thái lưng chừng như vậy. Âu cũng là cái giá phải trả cho những sai trái của cuộc đời. Bây giờ thì việc trước mắt làm gia đình Viễn, bố con của anh vẫn như nước với lửa. Gặp nhau là chiến và không ai nói với ai cả. Viễn cố chấp, anh bảo rằng không cần. Nhưng mà có lần tôi thấy anh xem bức ảnh gia đình. Khi mà anh vẫn còn bé, anh nhìn vô cùng chăm chú. Ấy vậy mà miệng thì cứng lắm, không chịu xuống nước để gặp bố một lần. Hôm nay, tôi đang cùng cô giúp việc dọn nhà để đón Tết. Hai cô cháu đang lùi cuôi lau nhà thì có tiếng chuông cửa. Tết chẳng nhé là Viễn. Mới hơn 11 giờ thôi mà. Tôi lau tay, đi ra mở cửa. Là bố của Viễn. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh nhanh mời vào nhà. Tôi và Viễn đã đăng ký kết hôn. trên pháp lý đã được công nhận là vợ anh. Nhưng mà tôi vẫn chưa dám gọi bố anh là bố, bởi vì sợ ông không chấp nhận, nên đã rót một tách trà rồi nói. Cháu mời bác dùng nước à? Bố Viễn chau mày. Tôi vẫn chưa chịu gọi bố á. Tôi như không tin vào tai của mình lắp bắp. Bác nói gì ạ? Tôi bảo gọi là bố. Anh chị thì giỏi lắm rồi. Đến lúc này còn không chịu sang nhà tôi cơ mà. Để cái thân già này phải sang tận đây. Dạ, không phải đâu bác. À, không phải đâu bố. Anh Viễn bận đi trực thế nên chưa thể nào sắp xếp sang thăm bố được. Bố thông cảm cho bọn con nhé. Ông uống ngụm trà rồi hỏi tiếp. Mấy tháng rồi, là cha hay gái đấy? Tôi khẽ nhìn xuống bụng của mình rồi nói. 7 tháng rồi à? Là con trai à? Lúc này thì bố Viễn bật cười kha kha nói tiếp. Cái thằng giỏi giống bố, ra ngay thẳng cụ thóc. Nhưng mà có khó chịu hay thế nào không? Dạ không ạ, mẹ và con đều khỏe bố ạ. Tôi đi đứng để ý tí đi. Cho bố xin lỗi chuyện lúc trước, bố có hơi nặng lời. Và định kiến không đúng về con, đừng giận bố nhé. Dạ, con không dám đâu ạ. Bố chấp nhận chuyện bọn con là con vui lắm rồi. Thôi được rồi, bố về. Công ty thì vẫn còn nhiều việc. Bảo thằng Viễn tranh thủ sang để gặp bố. Rồi thì bố bàn tính làm hôn lễ cho hai đứa. Bố về nhé. Tôi tiến ông đến tận cổng. Thực sự là tôi rất vui. Được ông tác hợp thì coi như tình cảm bố con của họ sẽ tốt lên một bậc nữa. Tôi đến thì Viễn về. Tôi mang chuyện đó kể cho anh nghe. Anh suýt nữa phun ngay thức ăn trong miệng ra. Cái gì cơ? Ông ta nói như vậy thật á? Thật mà. Bố bảo anh đến bàn về hôn lễ của chúng ta đấy. Ôi giời à, ông ta ăn trúng cái gì á? Nhưng mà đi thôi, chúng ta sang đó ngay bây giờ á? Đúng rồi, em vào thay quần áo đi, anh thay đồ cho con. Thế là cả gia đình 4 người chúng tôi kéo nhau sang nhà bố của Viễn. Không biết là như vậy có quá đường đột hay không, nhưng mà tôi vẫn đi cùng anh. Khi chiếc xe dừng lại ở căn nhà này, chúng tôi đi vào. Bố của anh đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy chúng tôi thì rõ ràng vô cùng bất ngờ. Viễn vẫn đứng ở ngạch cửa, chưa chịu vào. Bố Viễn thì hắng giọng vài cái rồi bảo. Tôi về rồi sao còn đứng ở đấy? Biết là ông có hoan nghênh tôi vào không? Ông đuổi tôi còn gì? Cái tên Viễn này vẫn không thua cái giọng cả khịa đấy. Nhưng mà lần này thì bố của anh nhún nhường thật sự. Nhà này thì trước sau gì cũng là của mày. Ai dám đuổi? Mày không vào thì để con dâu và cháu nội của tao vào. Mấy đứa, vào đây với ông đi. Tôi gật đầu cho bọn trẻ đi đến. Rồi tôi kéo Viễn vào. Rõ ràng là anh khăng khăng đòi đến. Bây giờ thì cứ ra vẻ như... để làm khó bố anh đấy. Đúng thật là trời không chịu đất thì đất cũng chịu trời, chả sai. Bố Viễn vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ một lúc. Thì mẹ kế của Viễn mới về đến. Bà hơi ngạc nhiên, nhưng mà khuôn môi thì lập tức nở ra nụ cười. Ta hai đứa đến khi nào vậy? Không nói mẹ biết. Đã đến lâu chưa? Tôi đáp. Bọn con cũng vừa đến à? Bà ngồi xuống cạnh ông, xoa xoa đầu của Bin, vui vẻ nghe ông bàn tính chuyện đám cưới. Ông bảo rằng đợi tôi sinh xong thì tổ chức là hợp lý nhất. Bây giờ bụng to như vậy, đi đứng sẽ khó khăn. Thật ra thì ý tôi không ham làm rầm rộ, thế nhưng mà bố Viễn nhất quyết làm thật lớn. Có mỗi thằng con trai, làm sao mà xuề xòa được? Con yên tâm đi, bố lo hết. Chỉ cần sau này mang bọn nhỏ thường xuyên đến đây là được rồi. Viễn lại không thôi khịa ông. Thế ông tổ chức, ông chi tiền luôn à? Tất nhiên, mày khỏi lo vấn đề đó. Tao còn cho cháu nội tao một mảnh đất làm quà. Mà mày không móc hỏng tao không chịu được à Viễn? Con với trẻ cái, toàn canh để khịa nhau. Viễn cười cười gãi đầu, Lần đầu tiên Viễn cười với bố, tuy rằng hai người họ chưa thật sự thân thiết, nhưng mà như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Rồi thì tôi sinh con, tôi sinh Thường, thằng cu 3 kg dưới. Chào đời chẳng thèm khóc như những bạn khác. Bác sĩ phải tét mông mới chịu ngoe ngoe, rồi thì bú những giọt sữa non. Đôi môi thì chúm chím, bú no xong lại tiếp tục ngủ. Thật đúng là một đứa trẻ lười biếng. Khi cô Ken được 3 tháng, tôi và Viễn được bố anh tổ chức hôn lễ. Lần này thì an ninh vô cùng chặt chẽ. Tuy rằng làm lớn, thế nhưng mà dưới sự chỉ đạo của bố anh, mọi việc rất ổn. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn sau bao nhiêu dông bão và nước mắt. Sau tất cả, chúng tôi có 3 thiên thần nhỏ bé đáng yêu. Có đau thương, mất mát, thì mới biết được ta yêu nhau đến nhường nào. Trên đường đời, có thể không bằng phẳng, có thể có chông gai chắc trở, có thể chúng tôi cãi vã bởi vì bất đồng quan điểm. Nhưng mà tôi tin, người đàn ông đứng cạnh tôi hôm nay sẽ vững bước cùng tôi đi qua những sông bão đó. Chẳng sợ bão sông, chỉ mong đủ sức cùng nhau vượt qua nó. Giờ này gần 8 giờ tối mà Viễn vẫn chưa về. Gọi cho anh Toàn thuê bao không liên lạc được. Bọn nhỏ thì la hét đòi bố, làm tôi nhức hết cả đầu ấy. Phải quát tháo om sòm thì bọn nó mới im lặng. Bảo đi ngủ thì khóc thét cả lên, đạp chăn màn túi bụi đòi bố Viễn. Tôi bất lực đóng cửa, mặc kệ bên trong cả 3 đứa đang gào tên Huỳnh Chi Viễn. Chẳng hiểu là Viễn có ma lực gì mà 3 đứa mê bố như vậy. Di cái gì cũng bố. Gào thét một hồi mệt quá, thế là lăn quay ra ngủ. Tôi đắp chăn cho từng đứa, rồi nhặt lại mớ đồ chơi dưới chân. Xong xuôi, tắt đèn đi ra ngoài đợi Viễn. Giật mình nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Tôi đi xuống lầu thì nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sofa. Đầu thuốc phát sáng, lòe loét. Tôi bật đèn lên. Viễn khẽ xoay người lại. Em vẫn chưa ngủ á? Em ngủ một giấc rồi. Anh hút thuốc á? Viễn rồi điếu thuốc đi, sau đó bước vào nhà vệ sinh súc miệng, sẵn tiện rửa luôn mặt mũi. Tôi rót chút nước ấm đưa cho anh. Anh sao thế? Có chuyện gì à? Viễn nhận lấy ly nước rồi khẽ nói bằng cái giọng đặc quánh. Anh đã tìm được người hại mẹ anh rồi. Là bà Ngọc. Đôi mắt Viễn lóe lên những đốm lửa nhỏ. Là mẹ Ngọc á? Anh đã chắc chưa? Viễn gật đầu đáp. Chắc chắn. Anh đã điều tra 10 mấy năm nay mới ra được. Lần này thì bà ta hết đường chối tội. Đúng là giấy thì không thể nào gói được lửa cả. Tay của Viễn cuộn tròn. Đôi mắt kia mỗi lần nhắc đến mẹ lóe lên sự căm phẫn. Lần này anh đã tìm được cả hai mẹ mình. Và trời cao đúng là có mắt, nhân quả báo ứng không chừa một ai. Ngày hôm sau thì bọn trẻ ở nhà với cô giúp việc. Tôi theo Viễn đến nhà bố anh. Bà Ngọc thì vẫn chưa hay biết chuyện gì, đon đả tiếp đón chúng tôi một cách vui vẻ. Bố Viễn cũng như vậy. Bữa ăn nói chuyện thản nhiên. Khi ăn uống xong thì Viễn bắt đầu nói. Bố à, năm xưa tại sao mẹ mất, bố có thể nói con biết không? Ánh mắt của tôi từ nãy đến giờ vẫn để ý bà Ngọc. Thoạt nhìn thấy tay của bà hơi khựng lại, gương mặt thì cũng tái đi đôi phần. Bà Ngọc nói. Kìa, sao hôm nay con lại nhắc chuyện này? Viễn gắt lên. Tôi chưa hỏi đến bà đâu. Viễn! Bố Viễn không hài lòng. Bố trả lời đi. Tại sao mẹ lại mất? Lúc làm nhiệm vụ, bị người ta bắn chết. Và đấy là lý do vì sao bố không muốn mày làm cảnh sát. Nhưng mà mày có nghe đâu. Viễn cười nhạt đáp. Bị người ta bắn chết. Nhưng mà theo tôi biết, không phải là như vậy. Vết thương rất nhẹ. Thế nhưng 3 hôm sau đột ngột qua đời, rồi lại nhanh chóng mang đi hỏa thiêu. Tôi bố không cảm thấy nghi ngờ gì á. Viễn nói, nhưng lại nhìn về hướng bà Ngọc, bà ấy hỏi. Còn có ý gì vậy? Bà giỏi thật đấy. Tưởng rằng một tay có thể che cả bầu trời sao? Bà nhầm rồi. Công lý không chừa một ai cả đâu, bà Ngọc à. Bố Viễn ngạc nhiên. Ý mày là sao? Đừng ăn nói bậy bạ như vậy. Muốn nói gì, cũng phải có bằng chứng. Tất nhiên. Viễn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dì vào đi. Lúc này thì một người đàn bà đi vào. Khi nhìn thấy người đó, bà Ngọc cứ u ớ, mặt mày thì xanh lét như tàu lá. Bà vẫn còn nhớ người này chứ? Bà chưa chết. Người đàn bà đó lên tiếng. Tôi phải sống. Để còn vạch trần tội ác của bà. Bà Ngọc, bà ác lắm đấy. Ra tay, đúng thật là tàn nhẫn. Bố Viên nói. Bà là ai? Bà đang nói gì vậy? Tôi là người trực tiếp chăm sóc cho vợ ông năm đó. Chính bà ta. Đã thuê tôi giết vợ ông. Tôi xin lỗi. Lúc ấy tôi thật sự rất cần tiền. Đã nhắm mắt làm ra chuyện động trời đó. Tôi nghe lời bà Ngọc. Tiêm thuốc độc. Thế nên vợ ông mới ra đi đột ngột như vậy. Sau đó bà ta cho người giết tôi để bịt đầu mối. Thế nhưng mà cũng may cái mạng tôi lớn. Vẫn còn sống cho đến bây giờ. Tôi vô cùng xin lỗi ông. Xin lỗi cậu Viễn. Những năm qua, tôi sống. Thế nhưng mà lương tâm thì cứ dằn vặt, dây dứt không thôi. Những năm đầu, hồn mẹ con cô ấy cứ theo tôi quấy rối, khiến tôi sống không bằng chết. Tôi đã ăn năn hối hận, lên chùa cầu siêu, mới thôi không bị ám ảnh nữa. Tôi thật sự xin lỗi. Nghe đến đây thì bà Ngọc cười nhạt nói. Viễn à, con ghét mẹ, cũng không cần làm ra chuyện như vậy. Thế thuê bà ta bao nhiêu tiền, rồi đến đây diễn trò như thế. Bà vẫn ngoan cố không nhận tội á? Bà sống, mà lương tâm không hề cảm thấy cắn rứt tí nào sao? Mẹ không làm, và tất nhiên là không thấy gì cả. Con nhớ lại xem, lúc con còn bé, mẹ đã chăm sóc con thế nào? Lúc nào thì con cũng chống đối lại mẹ. Bố con cũng thấy rõ ràng. Con luôn tìm cách chống lại mẹ còn gì nữa. Mẹ làm sai. Chứ chả nhé. Thương con. Cũng là cái tội sao? Bà Ngọc lời nói sắc bén. Dựa vào lời nói của người phụ nữ kia thì đúng là không đủ chứng cứ để buộc tội bà Ngọc được. Tôi lo lắng thì Viễn lại nói tiếp. Rất tiếc. Dù bà tính toán rất kỹ, nhưng đã để quên một sơ suất. Nhìn đi, đây là gì nhỉ? Viễn lấy từ trong túi ra một đôi hoa tai đặt lên bàn. Đôi hoa tai mẫu má từ những thập niên trước. Bà Ngọc tái mét cả mặt, nhìn chân chân vào Viễn như không ngờ tới tình huống này. Bố Viễn đưa tay xuống, cầm đôi hoa tai lên xem, miệng thì giật giật. Đây là món quà tôi tặng bà năm đấy. Sao nó lại đấy? Lần này đến lượt người phụ nữ kia nói. Chính bà Ngọc đã cho tôi. Bà ấy, sau khi đưa tôi tiền, tôi có nói rằng thích đôi hoa tai của bà ấy đang đeo. Bà ấy đã tháo ra cho tôi ngay. Trên đó còn khắc tên của bà ấy. Ông có thể kiểm tra. Lúc này thì bố Viễn cẩn thận nhìn đôi hoa tai một lần nữa. Và thật sự không hề nhầm lẫn. Bởi vì đó là món quà ông tặng cho bà Ngọc năm xưa. Mà nói như vậy là họ ngoại tình với nhau trước khi mẹ Viễn mất, nên bà Ngọc mới ra tay thủ tiêu, giết mái, cướp trống. Thật đúng là quá khủng khiếp. Bố Viễn hỏi. Sao? Bây giờ thì bà còn gì để nói nữa không? Bà Ngọc vội vã ôm lấy cánh tay của ông rồi khóc lóc. Ông à, ông phải tin tôi. Ông cho tôi vài ngày, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Tôi vô tội. Là nó vu oan cho tôi. Ông biết nó có ưa gì tôi đâu. Tôi làm gì thì nó cũng không vừa ý cả. Bà thôi ngay đi. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ như vậy, còn nói gì nữa? Mà tôi không ngờ bà là người như vậy đấy bà Ngọc. Tôi đúng là nhìn nhầm bà. Nhìn nhầm rồi. Bố Viên khóc. Ông bất lực đấm thùm thụp vào ngực. Bà Ngọc giải thích chán chê, nhưng mà không xoay chuyển được tình thế. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ cả. Bà ta chối đường nào đấy. Cuối cùng thì bà ấy bật cười ha hả. Thế rồi sao? Mày đánh bắt tao sao? Mà mày nên nhớ vụ án trên 20 năm, không truy cứu nữa. Muốn động vào tao, thì mày chưa đủ sức đâu. Tao giết mẹ mày đấy, bởi vì nó lì quá mà. Cố chấp, bám theo ông Vinh. Tao đã cảnh cáo, nhưng lại không nghe. Và đó là cái giá phải trả thôi. Cái chết thì vẫn còn nhẹ nhàng với những đau khổ tao phải chịu đựng khi mà nhìn nó bên cạnh người tao yêu. Mày hiểu chưa? Đôi mắt của Viễn đỏ rực lên. Bà điên á? Bà đúng là người thứ ba trơ chén nhất tôi từng thấy. Tao không phải là người thứ ba. Con mẹ của mày mới là người cản đường tao. Rõ ràng năm đấy, bố mày thích tao trước. Ấy vậy mà mẹ mày xuất hiện, rồi thì kết hôn. Thì mày nói xem, ai mới là người thứ ba đây? Là ai thế? Thế không phải là con mẹ của mày sao? Tao chỉ là lấy lại những gì thuộc về tao thôi. Vậy sao? Bà tự tin nhỉ? Ai nói là trên 20 năm không truy cứu pháp luật nữa? Dựa vào những chứng cứ này và những gì tôi ghi âm được từ nãy đến giờ, bà chuẩn bị bóc lịch đi. Tao thách mày đấy. Để xem thằng nào dám lại đi bắt tao. Bụp một tiếng, bố Viễn tát bà Ngọc. Bà ấy ngã xuống nhà, máu miệng chảy xuống. Bà im ngay đi. Đừng nói nữa. Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao có thể tàn nhẫn như thế? Vậy mà trước mắt tôi cứ luôn tỏ ra hiền lành dịu dàng, hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao? Bên trong bà là một con ác quỷ á? Bà Ngọc trừng mắt lên rồi quát. Tôi làm như vậy là vì ai? Nếu như tôi không ra tay thì tôi và ông có đường hoàng đến với nhau không? Bây giờ ông trách tôi á? Vậy thì ai đã giúp ông xây dựng cơ nghiệp như hôm nay? Nếu không nhờ bố tôi thì cái công ty Vinh Quang có to đùng như vậy được không? Có không? Tôi không cần bà giúp. Thế nên đừng kể công với tôi. Bà đúng là con đàn bà độc ác. Đứa bé trong bụng Thục Oanh có tội tình gì vậy mà bà giết cả mẹ lẫn con như vậy? Tội của nó sao? Tội của nó là đầu thai không đúng chỗ. Một thằng Viễn đã đủ chướng mắt lắm rồi, lại còn đẻ ra thêm một nghiệp chướng nữa. Tôi vẫn chưa là cái màng cho thằng Viễn. Vậy thì ông cũng nên biết ơn tôi đi. Bà! Tôi đúng là không còn gì để nói nữa. Viễn à, con muốn làm gì thì làm đi. Bố không có ý kiến. Viễn nhìn bà Ngọc, bà ấy trợn mắt lên. Thì mày muốn làm gì tao? Tao cấm mày động vào tao đấy. Cút ngay khỏi đây. Viễn lập tức rút ngay chiếc còng đã chuẩn bị sẵn. Chưa kịp còng bà ta lại thì rất nhanh, bà ấy chụp lấy con dao gọt trái cây rồi hăm dọa. Đứng yên đi. Chỉ cần mày bước đến, tao lập tức tự tử đấy. Tránh ra. Viễn nói. Bà mà có tự tử hay không thì cũng không thể nào thoát được bản án lương tâm đâu. Bỏ dao xuống đi. Tao nói rồi, không được qua đây. Đứng yên ở đấy. Rồi thì bà ấy quay sang nhìn bố Viễn. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có yêu tôi nhiều hơn con Oanh không? Bố Viễn không đáp. Bà Ngọc lại gào lên. Nói đi chứ. Ông trả lời đi. Ông yêu nó hay là yêu tôi hơn đây? Được. Nếu như bà muốn biết, tôi sẽ trả lời cho vừa lòng bà. Tôi yêu Thục Oanh hơn. Sống với bà, tôi thực sự rất mệt mỏi. Bà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, cũng đem cái gia thế của nhà bà uy hiếp tôi. Sống với bà, tôi phải gồng lên để không thua sút. Còn với Oanh, tôi được là chính tôi. Bà vừa lòng chưa? Bà Ngọc cười giống như một người điên. Cười thế nhưng mà nước mắt đã chảy xuống, ướt cả khuôn mặt. Bà ấy nói: "Ông, tôi hận ông." Rồi sau đấy, một dao tự sát. Con dao đâm vào tim, máu chảy ướt cả một mảng áo. Đôi mắt bà ấy trợn trừng rồi tắt thở. Bà ấy chết, mọi hận thù đều cuốn theo. Vào một ngày nọ, tôi và chồng trốn con đi hẹn hò. Chồng tôi bây giờ không còn làm công an nữa, mà chúng tôi mở một quán cơm theo lối xưa như anh đã từng nói. Quán cơm chủ yếu do tôi quản lý. Anh thì về tiếp quản công ty cho bố, bởi vì bố chồng tôi cũng đã có tuổi. Mọi việc giao lại cho chồng tôi giải quyết. Nơi chúng tôi hẹn hò là một quán cà phê mới mở. Sau đó cả hai chạy xe máy đi rong ruổi Hà Nội. Tôi thích đi xe máy, được ngồi phía sau ôm anh, hít hà hương thơm của hoa sữa. Hai đứa sẽ nói với nhau những chuyện trong cuộc sống. Tôi thì hơn 30, nhưng mà có anh nên tâm hồn cứ phơi phới, sắc đẹp cũng đi lên bởi vì được anh nuôi tốt. Còn chồng tôi thì vẫn cứ phong độ người người, chà trách mấy em nhân viên cứ mê như điếu đổ. Mỗi lần có em nào xin số điện thoại thì anh lại cho số của tôi. Buồn cười thật. Tất nhiên có lúc chúng tôi cũng cãi nhau, cũng giận hờn, nhưng mà tuyệt nhiên không bao giờ ngủ riêng. Chúng tôi có quy định dù giận nhau cách mấy cũng ngủ cùng nhau, và không được bỏ cơm nhà, cũng không được đi qua đêm. Vì thế bao nhiêu năm nay, ngoài cái tật lầy lội thì tôi không chê trách chồng tôi gì cả. Anh vẫn yêu tôi như ngày thơ ấu, vẫn trân trọng tôi, dù tôi đến với anh chẳng hề vẹn nguyên. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp lại anh. Cảm ơn anh đã luôn yêu tôi và các con như sinh mệnh. Cảm ơn tất cả. À đúng rồi, còn về phần Mạnh nữa. Hắn ta đợt trước có liên quan đến tiền nong gì đấy của công ty, mà nghe bảo số tiền lớn lắm. Nghe đâu bố của hắn phải bán cả căn nhà để trả nợ, mới giúp hắn chạy tội. Tiệm vàng thì cũng đã dẹp từ lâu, bây giờ đang mở cái quán ăn sáng nho nhỏ thôi. Hôm đó thì vô tình tôi ghé ăn, gặp lại mẹ chồng tôi. Nhìn thấy bà già đi trông thấy, tóc thì đã bạc đi nhiều. Bà xúc động đến phát khóc. Rồi thì bà kể, sức khỏe của bố Mạnh cũng không được tốt. Ông ấy bị phổi, điều trị tốn kém. Tôi có hỏi chị Loan, thế nhưng mà bà lắc đầu. Nó có chồng bên Đài Loan rồi, nhưng mà khổ lắm, bị nhà chồng đánh đập đến chảy máu đầu ấy. Sinh được 3 đứa con gái, đang mang thai đứa nữa, nhưng mà hình như cũng lại là con gái, bị hắt hủi lắm. Mẹ có bảo nó về rau cháo nuôi nhau, chứ lâu lâu mẹ gọi sang thì toàn thấy mặt mày của nó bầm tím. Cũng tội. Hồi đó thì nó khắc nghiệt với con, bây giờ cũng đã lãnh hậu quả. Nói chuyện vài tiếng rồi tôi mới ra về. Tôi để lại 10 triệu cho mẹ, bởi vì những lúc tôi khó khăn vất vả, mẹ luôn giúp đỡ tôi. Ai làm sai có phần người đó. Còn về mẹ, tôi vẫn kính trọng và yêu thương. Sau lần đó, tôi có gặp lại Mạnh một lần ở trường của Tít. Mạnh bây giờ gầy và đen nhẹm. Gặp tôi thì Mạnh cúi đầu, ngập ngừng hỏi thăm Tít. Tôi cũng trả lời cho hắn biết tình hình học tập của con bé. Mạnh nói rằng mấy hôm nay hắn hay tranh thủ giờ làm để nhìn Tít, nhưng mà không dám đến gần. Hắn mặc cảm, không muốn Tít có một người bố thân tàn ma dại như vậy. Tôi hỏi hắn bây giờ đâu. Hắn bảo làm ở công trường, gia đình bây giờ xa cơ thất thế. Thêm bị một lần người ta đánh bởi vì cặp kè với cô gái ở Tây Nguyên. Nhìn cái bóng Mạnh đồ sai dưới nắng chiều, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp. Nhưng mà đó là những gì mà hắn phải nhận lấy cho những năm tháng xa ngã. Tôi nhìn điện thoại có tin nhắn đến. Vợ ơi, nhanh về đi. Anh tắm rửa sạch sẽ, nằm đợi em đấy. Hay về và chiếm lấy anh đi. Tôi đọc xong thì khẽ cười. Ánh nắng hôm nay thật dịu dàng, giống như Huỳnh Chi Viễn lúc làm nũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với Kết thúc như thế này thì anh Satin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy mãn nguyện rồi. Và rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn đã cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ truyện. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và ý nghĩa thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường, một bộ truyện mà quý vị và các bạn không thể nào bỏ lỡ. Còn bây giờ Thanh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.